Ở phần trước thì rất không may, sau cái tai nạn của Ninh Khinh Tuyết tưởng rằng cô nàng đã bỏ mạng về hai người tu tiên của ẩn môn, thì cái sợi dây chuyền của Ninh Khinh Tuyết sau khi phục hồi đã chữa lành cho cô, tuy nhiên thì đã để cô mất đi cái phần trí nhớ một năm gần đây, là cái phần trí nhớ mà khi cô tiếp xúc với Diệp Mặc. Vì vậy đến khi Diệp Mặc đến tìm Ninh Khinh Tuyết thì đã bị cô từ chối phũ phàng. Ký ức của cô dừng lại khi mà cô chưa gặp Diệp Mặc, biết rằng hắn là một tên phế vật liệt dương đã bị Diệp gia đuổi ra khỏi gia tộc. Vì vậy mà Diệp Mặc vô cùng đau đớn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc có cách nào chữa khỏi cho Ninh Khinh Tuyết hay là không. Trong lòng của Diệp Mặc bị dày vò khiến hắn cực kỳ khó chịu. Tại sao lại phải như vậy? Vì sao chứ? Một nỗi hờn dỗi cùng cực ngăn ở ngực và miệng hắn, làm hắn có cảm giác không thở được. Thật lâu sau, Diệp Mặc mới lấy ra một viên chú nhan đan và mấy cây kim châm. Viên chú nhan đan này anh cố ý mang tới cho em, anh chỉ muốn giúp em xem trí nhớ của em có thể khôi phục hay không. Ninh Khinh Tuyết sắc mặt lạnh như xương, lạnh lùng nói, chữa bệnh thì không cần, còn chú nhan đan chứ gì? Được rồi, tôi ăn. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy chú nhan đan nuốt xuống rồi mới lên tiếng, Diệp Mặc, đan dược tôi đã ăn rồi, anh đi đi, van xin anh về sau đừng có dùng cái loại thủ đoạn bịp bợm này. Diệp Mặc trong lòng buồn bực, hắn cầm kim châm định nói gì nữa thì Ninh Khinh Tuyết lập tức nói, thu hồi mấy cái chiêu đó của anh, cút đi. Cuối cùng nhịn không được sự hoảng hốt, thất vọng và đau xót trong lòng, một ngụm máu tươi phun ra, phun thẳng vào mặt trên của bàn làm việc. Buồn bực ở trong lòng Diệp Mặc như là máu ứ ói ra ngoài miệng, cả người hắn không ngờ lại thoải mái hơn, trong lòng của hắn lại tăng lên tới một cấp độ mới. Nếu không phải là của mình thì cần gì phải gò ép. Trong nháy mắt tại đây, trong lòng hắn mở rộng trong sáng, dường như là khiến hắn hiểu ra rất nhiều điều, thậm chí là muốn thét dài một tiếng kích động. Đây là thời gian hắn trải qua nhiều khúc mắc nhất, bao gồm giai đoạn bị đuổi giết, còn có chuyện Lạc Ảnh và Bắc Vi. Hơn nữa lần này chuyện của Ninh Khinh Tuyết, việc này với hắn gắn liền một chỗ khiến hắn có chút khúc mắc. Phun ra một ngụm máu ứ thì tâm thần của hắn cũng đã bị diệt hết, cả người thoải mái vô cùng. Hắn có một loại cảm giác, nếu như lúc này có một loại linh thảo để tăng trưởng linh khí bất kỳ, hắn có thể lập tức đột phá khỏi luyện khí tầng 3 tăng lên tầng 4. Diệp Mặc thở dài một hơi, lời nói gió bay. Mọi thứ đầy hứa hẹn đều là nhân duyên hòa hợp, duyên đến theo thời, duyên tận hoàn không, bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Tình yêu có lẽ là có thể giữ trong lòng, coi như một phần ký ức tốt đẹp, không cần lấy ra làm gì. Có lẽ là sáng tỏ thông tuốt, chính là loại này đây. Trong lòng của Diệp Mặc lúc này bình tĩnh trở lại, hắn thu hồi kim châm, phục hồi sự bình tĩnh ban đầu. Ninh Khinh Tuyết nhìn một mảng vết đau máu đỏ bừng trước mặt, thậm chí trong lòng có chút cảm giác đau đớn. Nhưng loại cảm giác này rất kỳ quái, cô chỉ có thể kết luận là vì Diệp Mặc trước mắt này không biết phân biệt, không cần nói tới chính mình, rất là thanh tỉnh. Mình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nếu không có thanh tỉnh thì Ninh Khinh Tuyết cô sẽ không gả cho cái loại con ông cháu cha bất tài này. Lam Dụ đẩy cửa vào, một bước liền vọt vào, nhìn thấy đám máu tươi trên bàn, Lam Dụ lập tức ngẩng đầu lớn tiếng nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, cậu còn chưa xong sao? Cậu đi ngay cho tôi, đừng có ở gần Ninh gia tôi nữa. Cô cho rằng Diệp Mặc đã làm con gái mình hộc máu, càng không giữ được bình tĩnh đối với Diệp Mặc. Chỗ tôi đứng chính là chỗ của Ninh gia cô sao? Diệp Mặc trong lòng bình tĩnh trở lại, giọng điệu bình thản, không ngờ cũng không phẫn nộ. Hắn không đi trách Lam Dụ, cũng chẳng trách Ninh Khinh Tuyết. Họ có cuộc sống của họ, mình có cuộc sống của mình. Đúng vậy, chỗ cậu đứng còn có chỗ cậu sắp đi ra, thậm chí là một đoạn đường trước cửa kia đều là của Ninh gia. Ninh gia tôi không chào đón. Lam Dụ là người phụ nữ nóng vội, đối với Diệp Mặc cũng sẽ không khách sáo, thậm chí nói chuyện đều có một loại tính khí trẻ con ở bên trong. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Ồ, vậy phía ngoài không trung có phải là của nhà cô hay không? Nếu không phải thì tôi đi. Nói xong Diệp Mặc cũng không muốn nói chuyện. Không đợi Lam Dụ trả lời, hắn giơ chân bước một bước, liền lao ra ngoài cửa sổ biến mất. Ninh Khinh Tuyết và Lam Dụ thừ người ra mải dây mới phản ứng lại. Diệp Mặc không ngờ chịu không nổi đã nhảy lầu. Ninh Khinh Tuyết tuy rằng khinh thường Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc nhảy lầu lại làm cô lo lắng. Đây là lầu 8, nhảy xuống thì cái mạng còn hay không? Cô vội vàng chạy tới bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, nhưng xa xôi không có vết tích gì cả. Mẹ, trước không cần phải gọi điện thoại. Lam Dụ luống cuống tay chân bấm gọi điện thoại cho cảnh sát nhưng lại bị Ninh Khinh Tuyết ngăn lại. Làm sao vậy, Khinh Tuyết? Lam Dụ bình tĩnh lại một chút. Ninh Khinh Tuyết thở phào một cái, vừa cẩn thận nhìn dưới lầu một chút rồi mới lên tiếng. Bản lĩnh của hắn cũng không tệ lắm, dưới lầu không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, hẳn là dùng cái giá đỡ của điều hòa không khí rồi theo ống nước tụt xuống rồi, người đã rời đi. Khinh Tuyết, máu này không phải của con phun ra hay sao? Lam Dụ lúc này mới phản ứng lại. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, không phải, là của Diệp Mặc. Còn đoán chừng hắn bị cái gì đó kích thích. Kỳ thực hắn cũng có chút đáng thương, bị Diệp gia từ bỏ, lại không muốn phát triển. Lam Dụ lặng lẽ nhìn chằm chằm vết máu trên bàn. Ninh Khinh Tuyết không được minh mẫn lắm, nhưng cô lại không thể là không minh mẫn. Cô bỗng nhiên cảm giác chuyện này có khi mẹ con cô làm hơi quá rồi. Thật lâu sau Lam Dụ mới thở dài. Quá khứ đã qua thì cứ để nó qua đi. Ninh Khinh Tuyết cần có cuộc sống của mình, Diệp Mặc cũng có cuộc sống của hắn. Khinh Tuyết là không nhớ rõ được những ngày tháng ở cùng Diệp Mặc, mới cho rằng Diệp Mặc là rất đáng thương. Kỳ thực Diệp Mặc ở Yến Kinh rất uy phong. Ninh Khinh Tuyết tuy rằng không biết, nhưng Lam Dụ thì biết rõ ràng. Mẹ, ngực con có chút đau, con muốn trở về nghỉ ngơi vài ngày. Ninh Khinh Tuyết cảm giác ngực của mình từng đợt đau đớn chuyển tới. Cô nhớ rõ từ trước cho tới bây giờ đều không có loại bệnh này, nhưng hôm nay tại sao lại thế? Lam Dụ trong mắt hiện lên một chút lo lắng, trả lời rất nhanh. Được rồi, để cho con nghỉ ngơi vài ngày, không cần phải lo lắng chuyện của công ty, nơi này đã có mẹ và cha con. Diệp Mặc rời khỏi Du Châu nhưng trong lòng hắn có chút suy sụp. Thế mà tâm cảnh lại lần nữa được nâng cao, hắn lúc này đã vứt bỏ lại những thương tâm, tu luyện và trường sinh đạo mới là con đường hắn theo đuổi. Kế tiếp hắn đến Yến Kinh để chấm dứt chuyện của Tống Gia, rồi lập tức sẽ đột phá luyện khí tầng 4. Đợi cho đến lúc hắn thăng cấp lên luyện khí tầng 4 thì chính là lúc hắn tìm kiếm địa sát, lúc báo thù cũng là lúc hắn phải xây dựng thế lực của riêng mình. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ, bất kể là vì mình hay là vì người thân bên cạnh thì phải đảm bảo thực lực hùng mạnh. Hắn muốn tu luyện thì cần một số tiền rất lớn, hắn muốn đám người hãm hại hắn phải có chỗ cố kỵ thì nhất định phải có thực lực hùng mạnh để chấn nhiếp. Có tiền tài thì có thể luyện chế ra nhiều đan dược, có thể vơ vét tiền của với tốc độ nhanh. Tiền càng nhiều đồng nghĩa với là cần có thực lực hùng mạnh đi kèm để bảo vệ. Trước khi đi Yến Kinh, Diệp Mặc đã lướt qua Ninh Hải một lần, ghé nhìn gốc ngân tâm thảo dường như lại có một chút sức sống. Hứa Vi chưa hết giờ làm việc, nàng làm việc cẩn thận, việc mà nàng đã đồng ý thì sẽ cố gắng làm tốt. Lần sau khi trở về, hắn cũng không ngại đưa cho Hứa Vi một viên chú nhan đan. Về phần Vân Băng thì Diệp Mặc cũng không đi thăm nàng. Hắn vốn là định đến trường đại học để hỏi thi tu một chút, nhưng thi tu đã tốt nghiệp. Nếu mà đi hỏi thì nó không chừng sẽ gặp Vân Băng. Bởi vì việc của Ninh Khinh Tuyết mà Diệp Mặc trong lòng cảm thấy tốt hơn, không nên ở một mình chung với phụ nữ, rất dễ không kiềm chế được. Tống Gia Yến Kinh nằm ngoài dự đoán của Tống Nguyên Nghĩa và Tống Kỳ Minh chính là lần trước chuyện ở Vô Lượng Sơn đã xảy ra cách mấy tháng mà Diệp Mặc cũng không tìm tới Tống Gia tính sổ. Chẳng lẽ là bọn họ nghĩ sai rồi sao? Nếu Diệp Mặc thực sự không dám tìm tới Tống Gia tính sổ, vậy thì có nên để người của Tống Gia trở về Yến Kinh hay không? Có lẽ lúc trước Diệp Mặc cũng không biết thân phận của đám người Tống Hải, quân thủ báo thù 10 năm không muộn. Hiện tại Tống Gia còn chưa có sức mạnh để chống lại Diệp Mặc, chỉ có thể tạm thời chịu đựng nhún nhường. Hiện giờ đại viện Tống Gia đã không còn náo nhiệt vui vẻ như lúc trước. Trong đại viện, người đang ở so với mấy tháng trước thì là ít hơn rất nhiều. Ngoài trừ Tống Nguyên Nghĩa và Tống Kỳ Minh còn ở đó, cũng chỉ có Tống Kỳ Trạm mà thôi. Ban đầu còn có đám người Tống Gia đời thứ ba ở nơi đây, nhưng sau khi Tống Hải biến mất, những người này lần lượt bị Tống Kỳ Minh điều đi nơi khác. Đường Cần gần đây cảm giác rất hạnh phúc, tuy rằng Tống Kỳ Minh đã từng vì một số nguyên nhân mà phụ lòng cô, nhưng cuối cùng gã cũng không quên cô. Lúc cô sắp chết, gã tìm được cô, cho cô sự ấm áp và trìu mến biết bao nhiêu năm chờ đợi mà không có được. Mặc dù trong lòng đối với Tống Kỳ Minh rất oán hận, nhưng khi nhìn Tống Kỳ Minh quỳ gối trước mặt cô, rồi bắt lấy tay cô cầu xin cô tha thứ, trong lòng cô kỳ thực đã tha thứ cho y. Mình chịu khổ nhiều năm như vậy không có gì, ít nhất thì Kỳ Minh đã trở về. Tuy rằng đứa con Bắc Vi này không muốn cùng với cô đi Yến Kinh, tuy nhiên Kỳ Minh đã nói rõ sẽ không để cho Bắc Vi chịu thiệt thòi. Bây giờ đúng theo lời Tống Kỳ Minh nói, Đường Cần không có bất kỳ hoài nghi gì. Mặc dù là cô không làm giải phẫu, nhưng thân thể cô đang dần bình phục, thậm chí trên mặt còn có một ít hồng sắc khỏe mạnh. Nghĩ đến mỗi ngày Kỳ Minh phụng dưỡng cô, trong lòng đều cảm thấy sung sướng. Bao nhiêu năm vất vả chờ đợi, cuối cùng lại có kết quả như mong muốn. Cô không thèm để ý Kỳ Minh có tiền nhiều hay ít, cũng không thèm để ý y có quyền lực hay không. Ở trong lòng của cô, chỉ cần có thể ở cùng với Tống Kỳ Minh thì chính là sự hạnh phúc lớn nhất. Có đôi khi Kỳ Minh thậm chí cùng cô ngồi cả một đêm, không có bất kỳ đòi hỏi gì, chỉ là cùng cô ôn lại kỷ niệm năm xưa ở cùng với nhau. Đường Cần biết hôm nay Kỳ Minh sẽ không tới đây, bởi vì Kỳ Minh có nói qua là y hôm nay bận rất nhiều công việc, sẽ trở về rất muộn, cho nên cô cố ý nấu một ít cháo hạt sen, cô không muốn để chi quá vất vả. Còn có một niềm vui bất ngờ cô muốn để lại cho Kỳ Minh, chính là cô đã có thể đi lại, chẳng những có thể đi lại mà còn có thể giúp hắn nấu cháo. Chỗ làm của Tống Kỳ Minh bình thường sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào. Thế nhưng y đã từng nói qua, với mình thì khác với những người khác, đường cần là đường cần, không có bất kỳ người nào có thể thay thế vị trí của cô trong lòng y. Y đã bỏ lỡ hơn 20 năm, không nghĩ là còn có ngày có thể nối lại, cho nên đường cần cũng không để ý. Chỗ làm việc của Tống Kiểm Binh không cho người khác tiến vào, hơn nữa hiện tại đại viện của Tống gia rất neo người, chủ yếu là cũng không có người nào để ý tới cô. Làm cho đường cần thất vọng chính là khi cô đi vào sân sau, chỗ Tống Kỳ Minh làm việc thì lại phát hiện lầu 2 đèn tắt, rõ ràng là Tống Kỳ Minh còn chưa có về. Một hồi âm thanh của ô tô lái vào sân, mà xe cũng không dừng lại ở sân trong, trực tiếp lái thẳng vào sân sau. Đường cần biết là Tống Kỳ Minh đã trở về, trong lòng vui vẻ, đang muốn bưng cháo hạt sen đi tới, nhưng cô thấy trong xe đi xuống hai người thì lại dừng bước chân lại. Đi ra chính là có Tống Kỳ Minh thật, nhưng còn có thêm một cô gái trẻ tuổi, xem ra hai người có quan hệ rất tốt, cô gái kia còn khoác lên cánh tay của Tống Kỳ Minh. Ông ấy không phải nói với mình là ông ấy đã ly hôn rồi sao? Hơn nữa nếu không có ly hôn thì người phụ nữ này so với Bắc Vi cũng lớn hơn được mấy tuổi chứ? Đường cần bỗng nhiên cảm giác tay mình có chút run rẩy. Cô không quan tâm Tống Kỳ Minh dẫn theo một cô gái trở về, mà là đang quan tâm đến chuyện Tống Kỳ Minh có phải lừa gạt cô hay không. Tống Kỳ Minh và cô gái kia đi đến phía sau, ở dưới phòng làm việc thì đã ôm lấy nhau rồi. Âm thanh môi hôn nghẹn ngào và tiếng động lả lướt khiến cho Đường Cần không thể tin được là thời gian trước mỗi lúc trời tối, Tống Kỳ Minh đều ở cùng với cô. Trong lòng cô dâng lên một nỗi thất vọng thật sâu, tuy nhiên lại không địa oán hận Tống Kỳ Minh. Có lẽ thân thể của mình không được tốt, không có cách nào ở cùng ông ấy, cho nên ông ấy mới có thể làm như vậy. Chúng ta lên lầu thôi. Tống Kỳ Minh cuối cùng thở dốc sờ vào ngực cô gái trẻ kia mà nói. Lão thái bà kia được nuôi dưỡng trong nhà anh còn ở đây hay không? Thực sự là có chút đáng ghét mà. Tiếng của cô gái rất dịu êm nhưng rõ ràng mang theo giọng điệu mất hứng. Tống Kỳ Minh thở dài nói. Không có cách nào. Hiện tại Tống gia bọn anh bị họ Diệp kia uy hiếp kịch liệt. Bà ta dù sao cũng là mẹ của Đường Bắc Vi, mẹ nuôi. Anh đón bà ta qua đây chỉ là để họ Diệp kia kiêng nể chút mà thôi. Vốn cơ bản anh nghĩ là Diệp Mặc người này với cái tính tình ấy rất có thể là bởi vì mẹ của Đường Bắc Vi mà sẽ không làm gì Tống gia. Tuy nhiên xem ra có vẻ bọn anh lo lắng quá thừa. Hắn chỉ có một thân một mình, có lợi hại hơn nữa thì cũng không dám ra tay với Tống gia. Về phần Đường Cần, cứ mặc kệ bà già đó đi, thêm một hai người nhàn rỗi, Tống gia anh vẫn còn nuôi được, khác gì nuôi con chó con mèo đâu. Cô gái kia bật cười. Tình nhân cũ của anh lại trở thành một con chó nuôi à? Tình nhân cũ cái gì, đừng ăn nói ghê tởm thế chứ. 20 năm trước thì không chừng anh còn có chút hứng thú để chơi một lần. Hiện tại anh mỗi ngày nói chuyện cùng bà ta, chính là để giết thời gian thôi. Em cũng không phải là để ý bà ấy, chỉ có điều là không nghĩ tới con gái nuôi của bà ấy lại là em của Diệp Mặc, thực sự là rất may mắn. Nếu không thì anh làm gì có thời gian mà để ý tới bà ta. Tống Kỳ Minh dường như nhớ tới bộ dạng của Đường Cần liền nhíu mày. Cô gái kia liền nhẹ giọng cười nói. Nghe nói cái cô Đường Bắc Vi kia là một người phụ nữ rất xinh đẹp, khẳng định là anh nhìn trúng cô gái Đường Bắc Vi này nha. Em nghe anh nói về Đường Bắc Vi rất ư là tự nhiên. Tống Kỳ Minh cười ha hả. Đáng tiếc cô ta là em gái của Diệp Mặc, tên Diệp Mặc kia Tống gia bọn anh tạm thời không chọc được. Anh nói một cái thì liền biết là anh đối với cô nàng kia động lòng thế nào rồi, ngay cả em mà anh cũng dám động cơ mà. Cô gái này sau khi nói một câu dường như miệng bị cái gì chặn lại, quả thực là lâu sau mới thở dốc một cái nói. Em đương nhiên không để ý đến con mụ già Đường Cần kia, em để ý chính là con cọp cái trong nhà anh kia kìa. Nói ra thì em còn muốn cảm ơn Diệp Mặc, nếu không phải hắn thì anh làm sao có thể tống tiễn con cọp cái của Tống gia kia đi, chúng ta làm sao mà dám ở chỗ này. Nói được phân nửa, miệng cô gái này giống như là bị cái gì đó chặn lại, phát ra một đoạn âm thanh ú ớ. Lúc này chân tay của Đường Cần đã lạnh như băng, bắt cháo hạt sen trong tay đã rơi trên bãi cỏ từ khi nào mà cô cũng không biết. Tống Kỳ Minh hối hận ở trước mặt mình không ngờ lại là một người như vậy. Cô bỗng nhiên cảm giác được sức lực trong người đang rời bỏ cô mà đi. Lúc này Diệp Mặc trong lòng thầm than, vốn là tối nay hắn đến Tống gia để giết người, tuy nhiên lại nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn cũng không khỏi đau xót thay cho mẹ nuôi của Đường Bắc Vi. Thích một người đàn ông như vậy, chẳng lẽ Đường Cần không biết diện mạo thật của Tống Kỳ Minh? Chẳng lẽ Đường Cần thực sự tin tưởng tất cả những lời nói của ông ta sao? Diệp Mặc tuyệt đối không tin, Đường Cần đây chỉ là đang tự lừa gạt chính mình mà thôi. Có lẽ cô ta biết mạng sống của mình không lâu, cho nên muốn được có một chút hạnh phúc trước khi chết, mà không phải là mang theo tiếc nuối cả đời. Có đôi khi thích thì thích, không có bất cứ lý do nào cả. Diệp Mặc nghĩ tới Lạc Ảnh, mình thích Lạc Ảnh là bởi vì việc khác mà thay đổi sao? Hắn tin tưởng là Lạc Ảnh sẽ không phụ hắn, nhưng nếu phụ hắn thì sao đây? Diệp Mặc tự hỏi mình, cuối cùng phát hiện ra mình vẫn thích cô ấy như cũ. Liền như cùng với thời điểm hắn yêu Ninh Khinh Tuyết vậy, Ninh Khinh Tuyết đối với hắn lạnh lùng, nhưng hắn không ngờ không trách cô, từ đáy lòng cũng không hề hận cô, chỉ có điều tình yêu nó làm trào dâng xúc động mà thôi. Có lẽ Đường Cần đối với Tống Kỷ Minh cũng là như vậy, thích thì thích, không có bất cứ lý do gì cả. Nếu có thì cũng là lúc trước kia hồn nhiên trong sáng, cho dù biết rõ Tống Kỷ Minh lợi dụng cô, lừa cô, nhưng cô thà rằng là tự mình lừa gạt mình, chỉ có điều hiện tại cô đã không lừa nổi rồi. Nếu có thể Diệp Mặc tin tưởng, trong lòng cô chắc chắn là sẽ hối hận khi trông thấy cảnh tượng này và nghe thấy những lời nói này. Diệp Mặc thấy Tống Kỳ Minh dìu cô gái kia, hai người vừa sờ mó nhau vừa đi lên lầu. Rất lâu Đường Cẩn mới phun ra một búng máu rồi chậm rãi đứng lên, thế nhưng cô lại quyến luyến nhìn về hướng Tống Kỳ Minh lên lầu rồi mới từ từ rời khỏi sân sau. Nhìn Đường Cẩn lê tấm thân lẻ loi gầy yếu giống như một gốc cây tàn đang lay động trong gió lạnh, Diệp Mặc trong lòng thậm chí có chút khó chịu. Thích người nào không thích, lại cứ khăng khăng thích người đàn ông này như vậy. Thế nhưng hắn cũng chẳng có cách nào giúp cô. Hơn nữa hắn còn biết, hôm nay hắn giết Tống Kỷ Minh, ngày mai mà Đường Cần biết được nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Chỉ có điều cho dù Diệp Mặc biết mẹ của Đường Bắc Vi đau lòng thì hắn vẫn sẽ giết Tống Kỷ Minh. Từ nay về sau hắn tuyệt đối sẽ không vì bản thân mình nương tay với kẻ thù để mà lâm vào khốn cảnh. Tống Kỷ Minh hắn phải giết. Chỉ đợi việc này chấm dứt để cho Đường Cần và Đường Bắc Vi sống cùng nhau là được rồi. Đèn giường lờ mờ sáng lên, Tống Kỳ Minh và cô gái trẻ tuổi kia đã cuộn lấy nhau trên giường. Quần áo của cô gái kia hoàn toàn bị xé ra, lộ ra hai bầu ngực như hai trái bưởi. Tống Kỳ Minh, hai cánh tay không ngừng nhào nặn, một bên không ngừng thở hổn hển, đồng thời còn không quên xé quần áo trên người mình. Cô gái trẻ kia càng thêm khát khao hơn so với Tống Kỳ Minh, đã không chỉ một lần lật Tống Kỳ Minh nằm xuống dưới. Trong lòng Diệp Mặc thầm khâm phục của Tống Kỷ Minh, cũng đã năm 60 tuổi rồi, thể lực còn tràn đầy như thế. Không biết, ông Thảo bạn tôi cái tầm tuổi ấy liệu có làm được như vậy hay không đây? Diệp Mặc giơ tay, một tia đao gió bắn ra ngoài, cô gái đang điên cuồng xé áo của Tống Kỷ Minh bị choáng váng ngã vật trên giường. Tống Kỷ Minh thì lại không có chút phản ứng nào, mãi đến lúc y phát hiện cô gái này không hề động đậy thì mới giật mình ngừng lại. Tiểu Nguyệt, Tống Kỷ Minh hơi kinh hoàng kêu lên một tiếng. Không cần kêu, tôi đã đánh cô ta ngất xỉu rồi. Âm thanh của Diệp Mặc lạnh lùng vang lên. Tống Kỳ Minh hoàn toàn chấn động, bỗng nhiên xoay phát người. Ở dưới bóng đèn lờ mờ, bóng dáng của Diệp Mặc đứng cạnh cửa. Tống Kỳ Minh bị hù dọa túa ra một thân mồ hôi lạnh, da đầu từng đợt run lên, thật lâu mới nhớ tới mà hỏi. Anh là ai? Chuẩn bị đòi một vài món nợ cũ thôi. Diệp Mặc nói xong, trong tay bỗng xuất hiện một thanh loan đao. Tống Kỳ Minh trơ mắt nhìn Diệp Mặc, ông ta không biết hắn lấy thanh loan đao này từ chỗ nào ra. Bất quá ông ta lập tức có phản ứng, giọng nói run rẩy. Cậu chính là Diệp Mặc. Không sai, ông rất thông minh, biết rõ thiếu nợ Diệp Mặc tôi. Chỉ có điều gần đây tôi bận nhiều việc, mãi tới hôm nay mới đến được tìm chỗ ông tính sổ. Giọng của Diệp Mặc phát ra rất lạnh lùng. Tống Kỳ Minh không hổ là một gia chủ, tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng ông ta buộc mình phải tỉnh táo lại. Diệp thiếu gia, chuyện giữa Tống gia và cậu là do hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Tuy là hiểu lầm nhưng tôi cũng đã hoàn toàn giải tán Tống gia, điều này là muốn biểu đạt sự áy náy đối với cậu. Nếu cậu có thể bỏ qua cho Tống gia một lần, Tống Kỷ Minh tôi thề, từ nay về sau Tống gia sẽ là con chó của cậu. Một hiểu lầm rất lớn, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Diệp Mặc tôi cũng không phải là người đuổi tận giết tuyệt, tôi đã bỏ qua cho Tống gia không chỉ một lần, nhưng cậu đã khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi. Không ngờ ngay cả Khinh Tuyết và Bắc Vi các ông cũng dám làm hại, còn dám bảo em gái tôi đi hại tôi. Hôm nay tôi sẽ để cho ông chết được rõ ràng. Bất quá ông yên tâm, mấy nghiệt chủng đã đi khỏi Tống gia, chỉ cần gặp tôi thì tôi cũng không ngại là làm thịt hết bọn chúng. Trên mặt của Tống Kỳ Minh hiện ra ham muốn được sống, thảm thiết nói. Chuyện đó không có bất kỳ quan hệ gì với Tống gia, hoàn toàn là âm mưu của Đông Phương Tê. Tống gia căn bản là bị... Tống Kỳ Minh còn chưa nói xong thì ông ta đã không cách nào nói hết. Diệp Mặc đã một quyền đánh nát tâm mạch của ông ta, thậm chí ngay cả sau khi chết cái miệng ông ta vẫn còn mở lớn, duy trì cái dáng vẻ điệu bộ giải thích. Diệp Mặc không có dùng đao giết ông ta, chỉ là dùng đao để dọa ông ta mà thôi. Với một quyền này Diệp Mặc đánh chết Tống Kỷ Minh, nhưng từ ngoài thân cho đến nội tạng lại không để lại bất kỳ dấu vết gì. Tuy nhiên cho dù Diệp Mặc làm như vậy, rất nhiều người vẫn sẽ suy đoán Tống Kỳ Minh là bị người ngoài giết chết, hoặc nói thẳng ra sẽ cho là bị Diệp Mặc giết. Nhưng Diệp Mặc vẫn muốn làm như vậy. Có chuyện cho dù là biết rõ thì vẫn muốn làm ra biểu hiện giả tạo. Nếu Tống Kỳ Minh bị người ta quang minh chính đại giết ở trong nhà mình, chuyện đó cho dù là muốn đè cũng không đè xuống được. Dù sao Tống Kỳ Minh cũng là một nhân vật có chút thế lực. Diệp Mặc nắm Tống Kỳ Minh đến bên cạnh cô gái kia, sau đó với tốc độ nhanh nhất, hắn đi giết Tống Nguyên Nghĩa, Tống Kỳ Trạm. Trong Tống gia dường như chỉ có ba người này là nhân vật cấp cao quan trọng. Tuy rằng là còn có một vài bảo mẫu và người làm vườn, nhưng cho tới bây giờ Diệp Mặc chưa bao giờ làm cái cử động như chó gà không tha gì đó, thậm chí ngay cả nhân viên bảo vệ hắn cũng không động tới. Về phần Tống Nguyên Nghĩa và Tống Kỳ Trạm, Diệp Mặc giết xong trực tiếp đốt xác thành bụi, chỉ để lại một cái xác của Tống Kỳ Minh là được rồi, để lại thêm cũng chẳng khác nào là không để lại. Tuy rằng không có giết sạch tất cả dòng chính của Tống gia, nhưng trong lòng Diệp Mặc đã thoải mái hơn rất nhiều. Hắn luôn bị Tống gia ám toán, hiện tại giết hết mấy nhân vật đứng đầu của Tống gia, tức giận trong lòng hắn cũng đang nguôi ngoai. Làm xong những việc này, Diệp Mặc mới đi tới chỗ của Đường Cần. Hắn muốn nói chuyện với Đường Cần một chút, sau đó thì dẫn bà tới chỗ của Đường Bắc Vi. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thực sự không ngờ được chính là Đường Cần đã tự sát. Hắn có chút trầm mặc. Đường Cần là một người phụ nữ bất hạnh, ngay cả một vài hy vọng đơn giản cuối cùng cũng không đạt được. Cô cả đời bơ vơ, chỉ mong kiếp sau cô có thể gặp được một người tốt như Lão Hạc chẳng hạn. Diệp Mặc lặng lẽ hỏa táng Đường Cần, lúc này mới dùng một cái hộp ngọc thu cho cốt của Đường Cần lại, định sẽ đưa đến cho Bắc Vi. Rời khỏi Tống gia, Diệp Mặc cũng không đi tìm Diệp Lăng. Nếu hiện tại hắn đi tìm Diệp Lăng chính là nói cho người khác biết mấy người Tống gia đều do hắn giết. Lời chuyện như vậy chắc chắn Diệp Mặc sẽ không làm. Cho dù bị người khác đoán được người của Tống gia là do hắn giết thì hắn cũng không thể trắng trợn tuyên dương cho người khác thấy chuyện này là hắn làm. Ngày hôm sau, Tống gia chuyển ra việc Tống Kỳ Minh và cháu dâu của ông ta trần truồng nằm ở trên giường, đồng thời Tống Kỳ Minh bởi vì kích động quá độ mà chết. Hơn nữa nhân vật số 1 của Tống gia là Tống Nguyên Nghĩa mất tích. Sau khi Tống gia giải thể đã rơi xuống vực sâu, Tống gia là một trong ngũ đại gia tộc của Hoa Hạ, giống như mặt trời ở Tây Sơn chậm rãi rơi xuống. Mà lúc này thì Diệp Mặc đã rời khỏi Yến Kinh, hắn ngồi tàu hỏa đi Hàm Sơn. Mục đích chính của hắn là Tiêm Hải Giác, chính là nơi đám người Kiều Cương đã phát hiện huyết sắc san hô. Bởi vì tiện đường hắn cũng muốn đi thăm Phương Nam xem thế nào. Hắn đã đáp ứng là sẽ đi hỗ trợ Phương Nam, chỉ vì bị mọi chuyện trì hoãn mà vẫn chưa đi được. Hơn nữa lần này hắn đi tìm Phương Nam còn có chuyện muốn Phương Nam hỗ trợ. Diệp Mặc không mua vé nửa đường nhảy lên tàu hỏa đi Hàm Sơn, cho nên vừa lên xe chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là tìm một chỗ ngồi. Bất quá tuy rằng Diệp Mặc không mua vé, nhưng bởi vì không có nhiều người từ Yến Kinh đi Hàm Sơn cho nên còn có nhiều chỗ trống, hắn liền mau chóng tìm được chỗ ngồi. Tụi em muốn đi Tân Khẩu sao? Diệp Mặc vừa vào chỗ thì có một người đàn ông trung niên đối diện liền cười chào hỏi, đồng thời đưa qua một điếu thuốc lá. Diệp Mặc đẩy điếu thuốc trở lại, khẽ mỉm cười. Tôi đi Hàm Sơn nhưng tôi không hút thuốc. Tôi thấy cậu không mang túi, còn tưởng cậu đến Tân Khẩu ngay gần đấy chứ. Hàm Sơn cũng không gần, ngay cả loại xe tốc hành này thì cũng phải mất cả ngày. Người đàn ông trung niên này quan sát rất kỹ. Người này cẩn thận tỉ mỉ như vậy lại khiến Diệp Mặc để ý tới ông ta. Trên tay có vết chai rất dày, hơn nữa cơ bắp trên người căng cứng. Có thể thấy được người này là một người luyện võ. Tuy rằng tu vi nội khí vẫn chưa nhập cấp, hoặc là nói căn bản là không được tu luyện theo hệ thống. Nhưng mà người bình thường thì chắc chắn không phải đối thủ của ông ta. Không hút thuốc lá cũng tốt. Tôi là loại người nghiện thuốc, tôi muốn đi Hàm Sơn để làm giàu sao? Người đàn ông trung niên này thấy Diệp Mặc không hút thuốc liền cất điếu thuốc đi. Tuy rằng người này tỏ ra quá tự nhiên nhưng Diệp Mặc lại không thấy ghét. Có lẽ do diện mạo của ông ta, tuy rằng khuôn mặt ốm yếu nhưng con mắt hữu thần. Hơn nữa, mắt không hấp háy. Diệp Mặc ghét nhất là loại người luôn hấp háy mắt. Hắn thực sự không thích tính cách của những người như thế. Nếu không phải là loại người có tâm cơ thâm trầm thì cũng là loại người yếu đuối rụt rè. Không phải, tôi chỉ muốn tới Quý Lâm, chỉ đi qua Hàm Sơn mà thôi. Ngược lại, Diệp Mặc cũng không giấu giếm về địa điểm mình muốn đi. Quý Lâm, người đàn ông trung niên nhăn mày một cái, ông ta vừa nói tới hai chữ này, thì có hai người nữa đi tới, đó là một người phụ nữ khoảng 20-30 tuổi và một người thanh niên đeo kính. Xem ra là hai người đi cùng nhau, trong tay hai người đều cầm một cái túi không nhỏ. Người phụ nữ có vài phần nhăn sắc, cách ăn mặc đơn giản, quần áo mộc mạc, mà bộ dáng thanh niên này thì có chút nhỏ nhã yếu ớt. Người phụ nữ nhìn Diệp Mặc mỉm cười áy náy, sau đó nhìn thanh niên kia nói, Tiểu Cùng, em ngồi phía đối diện đi. Nói xong người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Diệp Mặc. Người đàn ông trung niên bị ngắt lời, thấy hai người này ngồi xuống lại nói tiếp. Chú em, Quý Lâm là nơi không yên ổn, cậu tới chỗ đó để làm gì? Diệp Mặc chỉ cười nhưng không đáp. Người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn có một mùi máu tươi nhàn nhạt. Mặc dù Diệp Mặc không biết là cô ta đã từng giết người hay chưa, nhưng khẳng định là có dính dáng. Cho nên khi người phụ nữ này vừa ngồi xuống, hắn liền cảm nhận được. Hơn nữa người này có vẻ đang hoảng sợ, chứng tỏ là trước khi lên xe cô ta đã giết người. Nếu chỉ đánh người khác bị thương thì sẽ không có cái kiểu máu tươi mùi như vậy. Có thể bởi vì đây là lần đầu tiên của cô ta cho nên cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng cho dù người phụ nữ này có giết bao nhiêu người thì cũng không liên quan gì đến Diệp Mặc hắn. Hắn chỉ mỉm cười thoáng nhìn về phía người đàn ông trung niên mà nói. Tôi có một người bạn đang ở sát biên giới. Anh ấy đang kinh doanh không được tốt lắm, tôi phải tới giúp anh ta một chút. Người mà Diệp Mặc nói chính là Phương Nam. Hắn quả thật muốn đi giúp Phương Nam, hơn nữa Phương Nam làm người không tồi. Nếu hắn muốn tổ kiến thế lực của mình thì Phương Nam là một ứng cử viên rất tốt. Bạn cậu buôn bán ở vùng biên giới sao? Tôi nghe nói người có thể buôn bán ở vùng biên giới thì đều là những người không đơn giản. Đều là những người từng thấy máu và còn trải qua những trận chiến lớn. Chỉ có những người từng thấy máu, thậm chí giết người, mới có thể khiến người ta kính sợ ở biên giới được. Vẻ mặt người đàn ông trung niên có chút kỳ lạ mà nói. Diệp Mặc thì có chút ý tứ hàm xúc nhìn về phía người đàn ông trung niên. Hắn lập tức biết được người đàn ông này không đơn giản. Ông ta căn bản là cố ý nói thấy máu. Có người nào lần đầu tiên gặp mặt lại nói bạn của người khác từng giết người? Điều này cũng có chút thái quá. Hơn nữa chủ đề này càng không thích hợp để nói trên tàu hỏa. Chỉ có điều Diệp Mặc hiểu được người đàn ông này đã nhận ra chuyện là người phụ nữ này làm. Ít nhất thì là chuyện gây thương tích cho người khác không có gì khác thường. Ông ta nói như vậy hoàn toàn chỉ vì muốn an ủi người phụ nữ này. Chỉ có điều ông ta làm sao nhận ra được, vì sao lại muốn làm như vậy thì Diệp Mặc không biết. Diệp Mặc mỉm cười không nói ra quan điểm của mình, hắn chỉ yên lặng. Thế nhưng người phụ nữ ngồi cạnh Diệp Mặc quả nhiên toàn thân chấn động, nhưng một lát sau đã dần dần bình tĩnh trở lại. Người đàn ông trung niên chỉ thăm dò một câu, tuy rằng ta không nhận ra tình huống của người phụ nữ này, nhưng ta vẫn cảm thấy người phụ nữ này có chút không ổn. Nhưng ông ta còn muốn thăm dò Diệp Mặc nhiều hơn. Hiện tại ông ta phát hiện đối với những lời mình nói, Diệp Mặc chỉ cười nhạt không đáp. Trong lòng ông ta lập tức hiểu ra, Diệp Mặc cũng không phải là người bình thường. Tôi tên là Tảng Gia Nghiêm, tôi cũng tính đi Hàm Sơn. Không biết bạn cậu kinh doanh cái gì? Nếu như thích hợp thì tôi cũng muốn làm chung. Tảng Gia Nghiêm nói rất rõ ràng chính là muốn hỏi Diệp Mặc có cơ hội hợp tác hay không. Nghe Tảng Gia Nghiêm nói xong, trong lòng Diệp Mặc hơi chấn động. Tâm tư của Tàng Gia Nghiêm này tinh tế, giỏi về quan sát sắc mặt và ngôn ngữ. Hiện tại biết bạn của Diệp Mặc buôn bán ở vùng biên giới mà còn dám hỏi có cơ hội hợp tác hay không. Điều đó chứng tỏ ông ta là một người to gan lớn mật. Hiện tại, liên hệ đến việc vừa rồi, ông ta cố ý an ủi người phụ nữ. Tuy rằng không biết mục đích của ông ta, nhưng có thể chứng minh ông ta là người không tệ. Khi đến đây, Diệp Mặc liền gật đầu. Tôi tên Diệp Mặc, bạn của tôi là Phương Nam, sắp làm kinh doanh lớn. Nếu anh Tàng muốn hợp tác đương nhiên là không có vấn đề. Chúng tôi cũng đang lúc cần người. Diệp Mặc vừa nói xong, Tàng Gia Nghiêm còn chưa kịp trả lời thì mấy nhân viên bảo vệ sắc mặt nghiêm túc đã lao về phía Diệp Mặc. Người phụ nữ và thanh niên ốm yếu thấy nhân viên bảo vệ tới, sắc mặt chợt tức trở nên tái nhợt, thậm chí là toàn thân bắt đầu run lên. Viên Mai Hương, Viên Củng, hai người thật là biết trốn. Hiện giờ có người nghi ngờ các ngươi liên quan đến án cố ý mưu sát ở bến sông của thị trấn Phương Hà. Các ngươi bây giờ nhất định phải quay về phối hợp điều tra. Viên cảnh sát cầm đầu hơi béo nhưng giọng điệu lại rất nghiêm khắc, không cho người Nga một chút đường phản bác lại. Gặp chuyện, thân hình run rẩy của người phụ nữ kia lại bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu nhìn mọi người chung quanh rồi lại nhìn viên cảnh sát rồi mới lên tiếng. Các anh không cần động thủ, tôi sẽ đi cùng các anh. Nhưng tôi biết tôi chỉ cần đi vào là sẽ không có hy vọng có được đường ra, cho nên tôi phải nói hết cho mọi người đây biết chuyện mà tôi đã trải qua. Tôi muốn mọi người biết rõ trên đời này còn có nhiều ẩn giấu. Đem cô ta đi, Viên Mai Hương, có lời gì thì đợi luật sư đến rồi nói. Các cảnh sát béo không đợi người phụ nữ nói xong đã quát lên. Luật sư, tôi chỉ cần rơi vào tay các anh một cái thì đến cặn bã mà ăn cũng không còn, còn nói gì đến luật sư. Cô gái tên Viên Mai Hương bỗng cười to nhưng trên mặt vô cùng buồn bã. Lúc này hai viên cảnh sát phía sau cảnh sát béo đã bước lên định bắt hai người. Hai gã cảnh sát trẻ đã túm lấy tay Viên Mai Hương, lôi chiếc còng định còng tay của cô. Buông cô ấy ra, để cho cô ấy nói, có chuyện gì mà không thể để cho người khác biết hay sao? Tàng Gia Nghiêm đột ngột đứng lên chỉ vào viên cảnh sát lớn tiếng nói. Các cảnh sát béo nhíu mày lạnh lùng nhìn Tàng Gia Nghiêm mà nói. Sao, anh muốn giúp hung thủ chống lại lệnh bắt hả? Tàng Gia Nghiêm đập chiếc bàn trà trước mặt, chống lệnh bắt, anh đừng có lên mặt với tôi. Anh chỉ là một tên cảnh sát nhỏ mà thôi, có tư cách gì mà nói tôi giúp người chống lệnh bắt? Bố đây gặp nhiều chuyện còn lớn hơn nhiều rồi. Lúc nãy anh bảo người ta mới là bị hiểm nghi, bây giờ lại biến người ta thành hung thủ luôn rồi. Quả là trắng đen gì cũng từ miệng anh nói ra, thật khâm phục quá. Cô gái này, cô có oan ức gì cứ nói đi, nơi này có nhiều người như vậy, để xem ai không cho cô nói. Tàng Gia Nghiêm vừa dứt lời, trong xe liền vang lên tiếng xôn xao. Rõ ràng rất nhiều người cho rằng Tàng Gia Nghiêm nói đúng, phải để Viên Mai Hương có cơ hội nói ra chuyện này. Anh là cái thá gì? Anh có tư cách dạy bảo cảnh sát hả? Có tin tôi cũng bắt luôn cả anh không? Một tên cảnh sát trẻ đứng sau tên mập không kiên nhẫn nói. Tàng Gia Nghiêm cười ha hả, lấy ra một tờ giấy chứng nhận và mấy cái huân chương công lao để lên bàn. Tôi là ai à? Tôi là một người lính, lúc tôi xả thân vì tổ quốc thì cậu ở đâu? Chẳng lẽ bố đây nói vài lời cũng không được à? Gã cảnh sát mập quét mắt nhìn qua, nhìn thấy là một tờ giấy căn cước quân nhân, không biết của binh chủng nào, nhìn giống như căn cước của quân nhân xuất ngũ, mà cũng lại không giống. Thậm chí bên cạnh còn có hai chiếc huân chương hạng 2, một chiếc có vẻ là huân chương hạng 3. Lập được nhiều công lao như vậy, trong lòng tên cảnh sát mập này cũng thất kinh. Nhưng gã là người thông minh, không đến gần cầm huân chương lên xem rõ, vì không rõ là chuyện gì xảy ra, còn có thể nói là mình không biết, còn nếu đã nhìn rõ rồi thì sẽ không thoái thác được nữa. Viên Mai Hương thấy đám cảnh sát không nói gì nữa, cũng không định còng tay cô lại thì biết cơ hội khó được. Cô lập tức khóc lóc nói, 3 năm trước, tôi mới tốt nghiệp đại học tài chính, đi ngang qua bến sông của thị trấn Phương Hà thì bị Đậu Sâm bắt đi, sau đó bị gã ép phải làm vợ. Lúc đó chỉ cần tôi không làm đúng thì gã sẽ ra tay độc ác với tôi. Nói xong, Viên Mai Hương vén tay áo lên, trên cánh tay đều là những vết thương chồng chất, nhìn thấy mà ghê người. Đúng là ngang ngược. Tàng Gia Nghiêm đập bàn nổi giận đùng đùng, mọi hành khách trên tàu cũng động lòng trắc ẩn với bộ dạng của Viên Mai Hương. Viên Mai Hương lại chớp mắt nói tiếp, nửa năm sau tôi có cơ hội trốn thoát, tôi đến đồn cảnh sát của thị trấn Phương Hà báo cảnh sát, nhưng chẳng những tôi không được đưa đi mà lại bị đánh một trận, lại bị Đậu Sâm mang về. Sau khi gã mang tôi về, lại càng đánh đập tôi tàn ác hơn. Sau đó tôi đành cam chịu không chạy trốn nữa, cho đến lúc tôi có một đứa con, lại bị tên Đậu Sâm ham ăn biếng làm này đem bán đi mất. Tôi lại muốn chạy trốn nhưng bị Đậu Sâm canh giữ gắt gao và tra tấn tàn bạo thêm gấp bội. Nhưng vẫn chưa tính là gì, lúc tên xúc sinh đó hết tiền lại muốn đi tôi đi phục vụ cho bạn bè của gã, thậm chí muốn tôi ra ngoài bán thân để cung cấp tiền cho gã. Tôi sống chết không chịu nghe, sau đó em trai Viên Củng mới tìm được tôi. Em trai tôi đã đi tìm tôi 3 năm, lúc cậu ấy tìm được tôi rồi liền đi báo cảnh sát thì tôi kéo cậu ấy lại. Chính vì như vậy mà bị tên xúc sinh Đậu Sâm phát hiện. Gã liền dẫn người đem em trai tôi trói lại, tôi bèn cầu xin gã thả em tôi ra. Cậu thanh niên gầy yếu ở bên cạnh dụi mắt đỡ thân hình của Viên Mai Hương. Viên Mai Hương lại nức nở nói, tên xúc sinh Đậu Sâm đã đáp ứng yêu cầu của tôi khiến tôi rất vui, nhưng một người bạn của Đậu Sâm không chịu được hắn lòng lang dạ sói, liền nói cho tôi biết là tên xúc sinh đó không ngờ định đem bán một bên thận của em trai tôi để lấy tiền. Đêm hôm đó thử dập Đậu Sâm uống rượu say, tôi lấy trộm chìa khóa của gã thả em trai tôi ra. Nhưng lúc chúng tôi định chạy trốn thì bị gã phát hiện. Lúc tôi giằng co với gã không cẩn thận, dùng dao cắt đứt động mạch chủ của gã. Chuyện này không liên quan gì đến em trai tôi. Tôi biết tôi chỉ cần đi vào thì sẽ không thể trở ra được nữa. Nhưng tôi xin mọi người buông tha cho em trai tôi, nó vô tội mà. Xúc sinh. Tàng Gia Nghiêm lúc này giận dữ quát lên. Đúng là không có vương pháp gì nữa. Tên xúc sinh Đậu Sâm này chết cũng đáng đời. Nếu là bố đây thì đã giết nó cả 100 lần rồi. Sao lại đi vào là không đi ra được? Mấy tên cảnh sát các ngươi, bố đây đổ máu bảo vệ tổ quốc, để bị các ngươi dẫm đạp như thế sao? Mấy gã cảnh sát cau mày, muốn bắt người phụ nữ này đi nhưng lại sợ dân chúng phẫn nộ. Trong lúc mấy gã cảnh sát còn chưa biết làm gì thì tàu hỏa đã tới trạm mới, Viên Mai Hương buồn bã nói. Bởi vì em trai của Đậu Sâm, Đậu Lâm là một đội trưởng của Cục Cảnh sát thị trấn Phương Hà. Tôi nghe nói người tiền nhiệm là một người tính tình ngay thẳng, đã bị Đậu Lâm làm hại. Vì thế tôi mà vào đó chỉ có con đường chết. Động thủ với Đậu Sâm là việc riêng của tôi, không liên quan gì đến em trai tôi cả. Tôi chỉ xin các người thả em trai tôi ra. Tốt lắm, cô đã nói xong rồi. Bây giờ sẽ có người dẫn hai người đi, có gì oan ức về đồn cảnh sát rồi nói. Gã cảnh sát mập do dự nhìn thoáng qua Tàng Gia Nghiêm, rồi nói với Viên Mai Hương. Tàng Gia Nghiêm nghẹn lại, gã biết là mình không thể làm chủ việc chị em họ Viên bị bắt đi. Nhưng tính tình của gã thì nhất định phải ngăn cản chuyện này. Giết anh trai ta. Cái đổ gian phụ này lại còn dám trốn đến đây. Hai gã cảnh sát vội vàng chạy vào. Gã cảnh sát chạy đằng trước là một gã có con mắt hình tam giác, vừa chạy lên tàu đã nhìn thấy chị em họ Viên đang đứng, trong mắt gã lộ ra vẻ thô bạo. Tất nhiên trong mắt y thì chị em họ Viên đã là người chết. Đậu Lâm, Vân Mai Hương thấy tên đàn ông mắt tam giác này rốt cuộc kìm không nổi, thân hình run lên. Diệp Mặc liền vỗ vai của Tảng Gia Nghiêm, đang định đi ra nói chuyện. Đợi lát nữa, gã Đậu Lâm kia động thủ với tôi, lúc hắn cung khai thì anh giúp tôi lấy điện thoại quay lại. Tàng Gia Nghiêm hơi sửng sốt, tuy chưa hiểu rõ ý của Diệp Mặc nhưng vẫn gần đầu móc điện thoại ra bấm nút camera. Lão Phát, tại sao còn chưa bắt người? Hàn Đan, mau giải hai tên tội phạm giết người này đi. Đậu Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn hai chị em họ Viên, lạnh giọng nói. Anh là Đậu Lâm, em trai của Đậu Sâm sao? Anh trai anh cưỡng đoạt phụ nữ, làm nhục nhân cách của người ta, lại buôn bán bộ phận cơ thể người. Tam gia anh cũng giúp đỡ không ít, cái đồ cặn bã. Diệp Mặc đi ra ngăn gã mắt tam giác lại, lạnh lùng nói. Hắn chỉ cần vừa thấy Viên Mai Hương nói chuyện, thấy ánh mắt và giọng điệu đã biết là cô không nói dối, thậm chí còn tránh dùng từ ngữ quá cực đoan. Vốn Đậu Lâm nghe Diệp Mặc nói cũng chuẩn bị đuổi Diệp Mặc ra, thế nhưng nghe được hai chữ cặn bã cuối cùng, rốt cuộc gã không kìm được cơn tức giận, nhấc chân đạp cho Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lùi lại một chân, còn chân kia thì đá vào mắt cá chân của Đậu Lâm, hai tay đưa lên búng vào trán gã rồi tiếp tục hỏi. Anh làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, đã làm những chuyện xấu xa thất đức gì, làm hại những ai, mau nói hết ra xem nào. Mình làm chuyện xấu mà lại tự nói ra sao? Lúc mọi người nghĩ là Diệp Mặc thật ngốc, ánh mắt của Đậu Lâm lại ngây ra, nghe xong lời của Diệp Mặc nói hắn lẩm bẩm. Đội trưởng Hỗ là do tôi giết, bởi vì hắn biết tôi cưỡng hiếp, rồi giết chết con gái của Đỗ Xã. Những cô gái trong khu giải trí ở bến sông đều là do tôi cung cấp, đều là có cô gái ở các biển quê khác đến làm thuê. Tôi đã nói rõ với ông chủ đề, tiền lời, chia 5 năm mỗi người một nửa. Đậu Lâm nói mỗi một việc làm đều rất tàn khốc, toàn bộ người trong khoang xe đều cảm thấy sợ hãi. Trên đời không ngờ còn có kẻ vô nhân tính như vậy sao? Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Tàng Gia Nghiêm nói. Cất cái đoạn anh vừa quay lại đi. Đúng vậy, không ngờ hai anh em tên này đều khốn kiếp đến như thế, quả thực không bằng súc sinh, tôi thật muốn giết chết hắn ngay lúc này. Tàng Gia Nghiêm nhìn chằm chằm vào Đậu Lâm đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt thực sự bốc lửa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không biết moi đâu ra một khẩu súng lục nhắm ngay vào trán của Đậu Lâm bắn một phát. Hắn không ngờ lại giết Đậu Lâm ngay trước mắt nhiều người như vậy. Im lặng, toàn bộ mọi người trong xe đều im lặng. Cho dù là Đậu Lâm đáng bị tử hình một vạn lần, nhưng cũng không thể giết gã ngay tại đây. Hơn nữa trên người những người này có súng. Trong lúc nhất thời toàn bộ toa xe lặng ngắt như tờ. Anh có súng. Sau một lúc lâu gã cảnh sát mập mới nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói một câu, rồi lui lại sau mấy bước. Rõ ràng là lo sợ Diệp Mặc sẽ tấn công gã. Diệp Mặc nhìn Hàn Đan vừa mới cùng Đậu Lâm tiến tới, lạnh giọng nói. Vốn tôi cũng muốn bắn chết anh, nhưng để anh lại còn có chút tác dụng. Nếu anh không thể cung cấp manh mối có ích, tôi vẫn sẽ quay lại giết anh. Hàn Đan tuy cũng có súng nhưng giờ phút này cũng phát run, không ngờ lại gật đầu theo bản năng. Không phải là ai có súng thì cũng dám nổ súng giết người đâu. Đây là một sự tình nếu chưa trải qua chắc chắn là không có đủ can đảm để làm. Diệp Mặc lúc này mới quay lại nói với tên cảnh sát béo. Đúng vậy, tôi có súng. Người là tôi giết. Đem giấy chứng nhận của tôi cho trưởng tàu của các anh xem. Nói xong Diệp Mặc lấy ra giấy tờ màu xanh của mình, ném về chỗ viên cảnh sát béo mập. Tên cảnh sát mập không phải đồ ngốc. Gã thấy Diệp Mặc dám công khai nổ súng giết người, mặc dù là sau khi lấy giấy chứng nhận. Thế nhưng việc này không thể nào tin nổi. Cho dù là người trong các ngành đặc biệt thì cũng không thể làm vậy. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này lại cố tình làm vậy. Điều này chỉ có thể nói là hắn không phải là có lai lịch lớn để dọa người thì cũng phải có thân phận cực kỳ đặc biệt nào đó thì mới dám làm như thế. Mấy người cảnh sát và bảo vệ rất nhanh chạy đi, ngay cả Đậu Lâm bị Diệp Mặc bắn chết cũng bị khiêng đi luôn. Đây đúng là đến nhanh mà đi cũng nhanh. Không chỉ Tàng Gia Nghiêm biết Diệp Mặc không tầm thường mà tất cả những người trong xe đều biết hắn không tầm thường. Cả xe trong lúc nhất thời yên tĩnh hẳn. Tàng Gia Nghiêm cũng không phải là người không có kiến thức, anh ta thu hồi đồ đạc của mình nói với Diệp Mặc. Người anh em Diệp đúng là ân đền oán trả, có thể quen biết anh, thực sự Tàng Gia Nghiêm tôi cảm thấy may mắn. Tôi còn tưởng người anh em Diệp là người buôn bán, thật đúng là có mắt không tròng. Rất hiển nhiên Tàng Gia Nghiêm cũng không phải ngu dốt như đám người bình thường kia. Anh ta biết rất ít người có giấy phép giết người, không thể nghi ngờ Diệp Mặc chính là trong số những người ít ỏi này. Anh ta cũng biết, cho dù là người có giấy phép giết người thì cũng không thể giết người công khai, giết người bừa bãi, cho nên anh ta mới nói Diệp Mặc là người ân đền oán trả. Mà người có giấy phép giết người thì đều là hạng tinh anh trong tinh anh của quốc gia, càng không có khả năng là một người làm ăn buôn bán. Lúc này anh ta mới nghĩ đến Diệp Mặc lúc đầu chắc là lừa anh ta. Diệp Mặc chắp tay, anh Tàng quá khen. Thật ra tôi rất thích những người căm thù cái ác như anh Tàng, Nhưng việc tôi muốn đến biên giới buôn bán cũng không phải gạt anh đâu. Tôi thực sự muốn làm kinh doanh. Súng của tôi được dùng hợp pháp, nhưng cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Diệp Mặc nói đơn giản một câu, nhưng trong lòng Tảng Gia Nghiêm lại sửng sốt. Quan hệ hợp tác? Có ai lại có năng lực đi hợp tác với một quốc gia chứ? Nếu như Diệp Mặc nói là thật, vậy thì bản lĩnh của hắn vô cùng khủng khiếp. Chị em họ Viên còn chưa kịp phản ứng, còn đang quá khiếp sợ không tin được. Người kiêu ngạo như Đậu Lâm lại bị người trẻ tuổi trước mắt này dễ dàng giết chết. Thậm chí là người này còn đang trò chuyện vui vẻ trên xe. Chị em họ Viên còn chưa kịp phản ứng, còn đang khiếp sợ, không tin được. Người kiêu ngạo như Đậu Lâm lại bị người trẻ tuổi trước mặt này dễ dàng giết chết. Thậm chí người trẻ tuổi này còn chuyện trò vui vẻ trên xe. Lúc này một gã đàn ông còn béo hơn đã cầm tờ giấy của Diệp Mặc vội vàng chạy tới. Đi theo phía sau gã là tên cảnh sát mập. Gã béo hơn đi tới trước mặt Diệp Mặc chào một cái, lúc này mới hai tay đưa tờ giấy cho Diệp Mặc nói: "Tôi là trưởng tàu của đoàn tàu này, Vạn Hữu Điền, huấn luyện viên Diệp, đây là giấy tờ của ngài." Diệp Mặc cầm giấy tờ hỏi Tàng Gia Nghiêm, lấy thẻ nhớ đưa cho tên cảnh sát béo: "Đây là chứng cứ rõ ràng của Đậu Lâm phạm tội, anh mang đến đồn cảnh sát Yến Kinh nói là tôi gửi. Còn chuyện ở bến sông, lần sau đến Yên Kinh tôi sẽ hỏi tiếp." "Vâng, thưa huấn luyện viên Diệp." Người trưởng tàu béo mập cúi đầu chào rất đúng quy cách. "Tốt rồi, ở đây không còn việc gì nữa. Tôi sẽ đưa chị em họ Viên đi. Lời khai của họ lúc nãy đã có ba cảnh sát nghe thấy." Diệp Mặc gật đầu thản nhiên nói. Nhìn trưởng tàu mai theo vài bên nhân viên bảo vệ rời đi, Diệp Mặc thở dài, trong lòng lại càng thêm khát vọng quyền lực. Đây là quyền lực ưu đãi, nếu như không có giấy chứng nhận, cho dù hắn có nhiều bản lĩnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể giết người xong rồi rời khỏi, chứ không thể vẫn ngồi lại an ổn ở đây được. Còn không theo nguyên tắc gì cả. Tuy biết rằng mình mang chị em họ Viên đi là vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng, nhưng cũng không ai dám nói gì. Viên Mai Hương lúc này mới phản ứng lại, sự tình lúc này đúng là có nằm mơ cũng không ngờ tới. Cô lại không hề bị đụng đến dù một cọng tóc. Cô bị kích động quá, vội vàng quỳ xuống cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc liền khoát tay: "Một chút việc nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Tôi nghe nói là cô tốt nghiệp ngành tài chính hay sao?" "Vâng, tôi vốn là tốt nghiệp đại học tài chính xong, chuẩn bị đến bến sông công tác mới gặp phải tên xúc sinh kia." Viên Mai Hương nói xong trong mắt còn lộ ra vẻ kinh hoàng. Diệp Mặc gật đầu nói: "Tôi muốn đi làm kinh doanh một chút, nếu cô không có chỗ nào để đi, thì đi giúp tôi làm chút việc về tài vụ. Tất nhiên là nếu cô có nơi tốt hơn để đi, hoặc là phải về nhà thì cũng được. Tôi chắc chắn là những người này sẽ không dám đến tìm cô nữa đâu." Tôi tình nguyện đi cùng anh đi làm ăn, chỉ có việc là em trai tôi còn phải đi học, nó vì đi tìm tôi mà bị lỡ dở mất 3 năm. Viên Mai Hương giọng điệu rất đơn giản, rõ ràng là rất cảm ơn Diệp Mặc. "Được, vậy sau này cô ấy đi theo anh Tàng, đợi tôi gặp Phương Nam xong, sau đó sẽ tính việc làm ăn của chúng ta. Còn em trai cô thì cứ ở lại Quế Lâm đi học cũng được." Diệp Mặc đi một chuyến tàu lại giúp được vài người, trong lòng cảm thấy rất vui. Tuy hắn không biết Viên Mai Hương bản lĩnh thế nào, nhưng thích tính cách của Tàng Gia Nghiêm. Trong một gian phòng tối om ở Quế Lâm, Phương Nam vẫn nằm trên giường như cũ, nhưng hiện giờ bên cạnh chỉ còn ba gã đàn em. Ngoài trừ hai người trung thành với gã là Thạch Đầu và Tiểu Thiết thì còn lại một người là Tiểu Hòa. Lúc trước chính là Tiểu Hòa đã gặp Diệp Mặc ở Yến Kinh. Diệp Mặc nói cho gã biết là hắn sẽ đến Lưu Xà một chuyến. "Anh Nam, đã mấy tháng rồi mà anh Diệp còn chưa đến, chúng ta có nên đổi chỗ khác hay không?" Tiểu Thiết trần trờ hỏi. Thạch Đầu và Tiểu Hỏa cũng không có ở đây, trong phòng chỉ có Tiểu Thiết đang chăm sóc cho Phương Nam. Phương Nam hiểu lời của Tiểu Thiết nói, bởi vì Quế Lâm Phương Nam không dám lộ mặt, thậm chí là đi viện cũng không dám, hơn nữa còn chẳng có tiền mà đi bệnh viện. Lời của Tiểu Thiết hiển nhiên là có ý nói Diệp Mặc sẽ không đến, muốn Phương Nam khỏi phải ở đây chờ đợi. Phương Nam lại lắc đầu. "Tiểu Hỏa mỗi ngày đều đến quanh sân bay dò xét, nó nhất định sẽ đợi được anh Diệp đến, anh ấy không phải là người bình thường. Đã nói là sẽ đến giúp ta một lần thì chắc chắn sẽ đến. Hiện giờ anh ta chưa đến chắc là vì còn bận nhiều công việc." "Anh Nam." Tiểu Thiết còn định nói gì nữa thì lại bị Phương Nam ngăn lại. Phương Nam khoát tay nói: "Tiểu Thiết, anh hiểu được ý của chú, nhưng anh vẫn tin tưởng anh Diệp. Chỉ có anh Diệp mới chữa được cái chân của anh. Hơn nữa, chỉ có đi theo anh Diệp thì mới có tiền đồ. Mấy lời thừa thãi không cần phải nói nữa. Phương Nam này đã gặp rất nhiều người, chỉ có anh Diệp mới đáng để anh đi theo. Anh ta thực sự là một anh hùng." "Tốt lắm, Phương Nam anh đã coi trọng Diệp Mặc tôi như vậy thì tôi sẽ giúp anh." Tiếng của Diệp Mặc vang lên ở ngoài cửa. "Anh Diệp." Phương Nam cố ngồi dậy, Tiểu Thiết vội vàng đỡ hắn ngồi. Gã thanh niên trẻ tuổi phía sau lưng Diệp Mặc vui vẻ chen vào nói: "Anh Nam, cuối cùng đã đợi được anh Diệp, em mới bảo anh Diệp là về đây." "Cảm ơn cậu, Tiểu Hỏa." Trong mắt Phương Nam có sự vui mừng giống như Tiểu Hỏa, không thể ngăn được. Chị em họ Viên và Tảng Gia Nghiêm không ngờ bạn của Diệp Mặc lại ở trong hoàn cảnh gian khổ này, hơn nữa trong phòng còn có mùi hôi thối bay ra. Điều này khác hẳn với những điều họ nghĩ là Phương Nam chỉ gặp một chút khó khăn về làm ăn, nhưng cả hai đều không ai hỏi gì. Họ quen biết Diệp Mặc là một thời gian ngắn nhưng cũng biết Diệp Mặc sẽ không lừa họ. Anh Diệp, anh đến rồi. Thạch Đầu vác một cái bao lớn toát mồ hôi đi tới, thấy Diệp Mặc trong lòng cũng là niềm vui bất ngờ vô cùng. Bọn họ trốn ở đây đã nửa năm, chính là để đợi Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tảng Gia Nghiêm. Trong này có chút tiền, anh rút ra đi thuê một gian phòng tốt một chút để ở. Chúng ta đi chỗ khác rồi nói chuyện tiếp. Tàng Gia Nghiêm không ngờ tấm thẻ Diệp Mặc đưa cho anh ta lại có đến mấy triệu tệ. Lúc anh ta nhìn thấy số dư trong thẻ đúng là hoảng sợ. Nói thật anh ta chưa từng nghĩ có thể cầm trên tay nhiều tiền đến vậy. Anh ta cũng chưa từng nghĩ qua Diệp Mặc không ngờ lại tin tưởng anh ta như vậy. Tùy tiện giao cho mấy triệu cũng không sợ anh ta nảy lòng tham. Diệp Mặc quả nhiên là một người đáng kết giao. Tàng Gia Nghiêm trong lòng thầm quyết định là nhất định phải làm bạn tốt với Diệp Mặc. Có tiền thì làm việc rất nhanh, thay đổi chỗ ở mới xong, Diệp Mặc lập tức rút Phương Nam điều trị vết thương. Tuy rằng Phương Nam bị thương rất nặng, thậm chí là trong một thời gian dài, nhưng trong tay Diệp Mặc thì cũng chỉ là việc trong vòng một tuần thôi. Một tuần lễ sau thì Phương Nam đã có thể đi lại được. Diệp Mặc lại một mình tìm được Tàng Gia Nghiêm. Với hắn mà nói thì Tàng Gia Nghiêm so với Vương Nam và Du Nhị Hổ có ưu thế hơn nhiều. Tính khí giang hồ của Phương Nam thì vẫn chưa sửa được. Tuy nói là có thể độc bá một phương ở vùng biên giới, nhưng tương lai làm đại sự chân chính thì chắc chắn không thể bằng Tàng Gia Nghiêm, mà Nhị Hổ thì lại còn kém hơn cả Phương Nam nữa. Anh Tàng, Diệp Mặc vừa nói một câu Tàng Gia Nghiêm đã khoát tay. Người anh em Diệp, tôi bây giờ rất khâm phục anh. Anh là người có bản lĩnh nhất mà tôi từng thấy. Phương Nam trọng thương như vậy mà chỉ một tuần anh đã có thể giúp anh ta ra đường được. Nói thật nếu là tôi nghe người ta nói thì chắc chắn sẽ không tin. Về sau nếu như anh xem trọng tôi, cứ gọi tôi là Gia Nghiêm. Được, tôi cũng không khách sáo. Phương Nam thì anh cũng thấy rồi, anh ấy chính là lãnh đạo của một bang hội ở Lưu Xà. Nhưng giờ tôi định để anh ấy ở biên giới giúp tôi làm một ít việc kinh doanh chân chính. Tất nhiên cần tới sự hỗ trợ của anh. Diệp Mặc thấy Tàng Gia Nghiêm rõ ràng quyết đoán cũng không hề giấu giếm. Tàng Gia Nghiêm lập tức đứng lên nói, cứ như vậy đi. Nếu tôi có thể đi cùng anh, chính là muốn cùng anh làm việc. Giờ tôi đã xuất ngũ, những việc tốn sức thì tôi vẫn có thể làm được một ít. Diệp Mặc lắc đầu nói, tôi hiện tại vì một chút lý do cần rất nhiều tiền cho nên muốn làm một đế quốc thương vụ cực kỳ to lớn, còn có một tập đoàn thế lực tuyệt đối, hiện giờ mới chỉ là bước khởi đầu. Tuy rằng thân thủ của anh không tệ nhưng so sánh với những người lợi hại thực sự thì còn kém rất xa. Tôi có một quyển công pháp cổ võ, anh xem qua đi, nếu có hứng thú thì có thể học một chút, cũng có thể cùng với mấy người Phương Nam bọn họ mà học. Diệp Mặc lấy ra một quyển cổ võ mà lúc trước sau khi giết Trịnh Thành Pháp lấy được trên người gã. Mặc dù với Diệp Mặc thì nó không có lợi gì, nhưng với Tàng Gia Nghiêm và Phương Nam thì lại rất hữu dụng. Không ngờ lại là bí quyết cổ võ trong truyền thuyết ư. Tàng Gia Nghiêm hiển nhiên không phải tầm thường như Phương Nam. Diệp Mặc vừa lấy ra thì anh ta lập tức hiểu được thứ này có bao nhiêu lợi ích đối với anh ta. Lại một tuần nữa thì thương tổn ở chân của Phương Nam căn bản đã hồi phục, thậm chí đã có thể cùng Tàng Gia Nghiêm cùng nhau luyện mấy chiêu, mà sắc mặt của Viên Mai Hương cũng hồng hào hẳn lên. Diệp Mặc lại chuẩn bị đưa Tàng Gia Nghiêm và Phương Nam đi Lưu Xà một chuyến, để lại Tiểu Hỏa và chị em họ Viên ở Quý Lâm. Diệp Mặc cùng với Phương Nam, Tàng Gia Nghiêm và mấy người lại về Lưu Xà. Còn chuyện Phương Nam vì sao bị đuổi khỏi Lưu Xà, Diệp Mặc cũng biết đại khái. Lúc trước Tiểu Hỏa đã nói với hắn, muốn nói nguyên nhân chính vẫn là có quan hệ với Diệp Mặc. Chỉ là lúc trước Ninh Kinh Tuyết đi tìm hắn, kết quả là vì bảo vệ Ninh Kinh Tuyết mà đắc tội với Sử Vệ. Hơn nữa, sau đó Chỉ Uyển Thanh lại đi Lưu Xà dạy dỗ Sử Vệ. Hai lần giáo huấn này là quả đắng cho Phương Nam. Bàng Lưỡng Tề có lai lịch gì? Sử Vệ này là người thế nào? Có thể giúp cho Bàng Lưỡng Tề ngẩng đầu hay sao? Diệp Mặc nghĩ đến đây liền hỏi, tuy rằng hắn không có bang hội gì nhưng một ít bang phái lớn hắn cũng nghe qua, tao đến giờ vẫn chưa từng nghe qua Bàng Lưỡng Tề gì đó. Phương Nam có chút sợ hãi nói, Bàng Lưỡng Tề thực ra chỉ là một chi nhánh của Nam Thanh, lực lượng hùng hậu không ai dám đụng vào, nếu đắc tội với Bàng Lưỡng Tề chỉ có đường chết thôi. Chúng ta lần này đi Lưu Xà không cần tìm tận gốc Bàng Lưỡng Tề, chỉ cần đuổi Sử Vệ đi là được. Sử Vệ có người chị là tình nhân của một phó bang trong Bang Lưỡng Tê, cho nên hắn có thể điều động lực lượng trong bang. Tôi nghe nói hiện giờ Bang Lưỡng Tê cũng đã rời khỏi Nam Thanh, nhưng không biết thật giả thế nào. Phương Nam vừa dứt lời, Tàng Gia Nghiêm liền nhíu mày. Diệp Mặc thì trong lòng thầm than, Phương Nam quả nhiên là không có đầu óc, chẳng nhẽ hôm nay đi báo thù mà lập tức rời khỏi Lưu Xà hay sao? Nếu không rời đi, lại lần nữa đắc tội với Sử Vệ. Cái tên anh rể của ngã chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho Phương Nam hay sao? Diệp Mặc lại không nói gì thêm, chỉ có Phương Nam lập tức tỉnh ngộ lại, lập tức buồn bã nói. Tôi chỉ sợ tôi làm gì xử vệ, kết quả tên anh rể kia sẽ lại tìm đến. Tàng Gia Nghiêm khẽ mỉm cười nói, đó là chuyện nhất định rồi, cho nên nếu không thể một lần đánh chết đối phương, thì tôi đề nghị vẫn là kế hoạch lâu dài. Tuy rằng không biết Băng Lưỡng Tê thực lực thế nào, nhưng Tàng Gia Nghiêm ngưỡng mộ đại danh của Nam Thanh đã lâu. Anh ta biết dựa vào thực lực của mấy người mà đối phó với Nam Thanh chính là điều vô nghĩa. Tàng Gia Nghiêm không phải là sợ chết, mà đối với những việc vô nghĩa như vậy, ông ta muốn khuyên giải một chút. Băng Lưỡng Tê có thể tách khỏi Nam Thanh thì cũng rõ ràng không phải hạng lương thượng gì. Diệp Mặc biết rằng Tàng Gia Nghiêm trong lòng đang nghĩ gì, chỉ khẽ mỉm cười nói, Gia Nghiêm, không cần phải lo lắng, người khác e ngại Nam Thanh, nhưng tôi không thèm để vào trong mắt. Thậm chí cả Nam Thanh mà cũng không để vào mắt, Diệp Mặc rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Tàng Gia Nghiêm trong lòng khiếp sợ nhưng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Diệp Mặc. Dựa vào bao nhiêu năm kinh nghiệm, anh ta cảm giác được Diệp Mặc không phải là loại người chém gió bốc phét. Phương Nam đối với Diệp Mặc thì có một loại sùng bái mù quáng, tuy rằng gã cũng biết Băng Lưỡng Tê khó dây, nhưng phản ứng đầu tiên của gã không phải là đến Băng Lưỡng Tê trả thù. Hiện giờ mới nghĩ tới kẻ đằng sau Lưỡng Tê là ai, gã cũng có chút khó nghĩ. Dù gã có sùng bái Diệp Mặc nhưng cũng không cho là Diệp Mặc có thể đối phó được với quân đội của Nam Thanh. Tuy nghe nói Lưỡng Tê bây giờ không phải của Nam Thanh nữa, nhưng dù sao đó chỉ là tin vỉa hè, chưa ai xác thực. Phương Nam, không ngờ mày không chết mà còn dám mò đến Lưu Xà. Bố mày hôm nay nếu để cho mày chạy trốn thì bố mày làm con mày. Diệp Mặc và mấy người vừa đi vào khu vực Lưu Xà thì một thanh âm vô cùng kiêu ngạo đã chuyển đến. Phương Nam sắc mặt rất khó coi, gã nhìn lướt qua tên nói chuyện vô cùng kiêu ngạo, liền quay đầu nói với Diệp Mặc, anh Diệp, người kia chính là sử vệ biệt danh là con nhím, bởi vì ở Lưu Xà có sự giúp đỡ của Băng Lưỡng Tê, hắn đã là người phụ trách Lưu Xà rồi. Diệp Mặc đánh giá sử vệ một chút, gã này chừng khoảng ngoài 30 tuổi, quanh mắt hơi phù, rõ ràng là do sắc dục quá độ mà thành, nhưng vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo, sau lưng còn có bốn gã tay đấm rất hung hăng. Nhìn cái gì? Đợi lát nữa ta sẽ móc mắt mày ra. Sử vệ liếc mắt nhìn Diệp Mặc hung hãn nói xong lại nhìn chằm chằm vào Phương Nam. Họ Phương kia, nếu chị nói cho ông đây biết hai cô gái trẻ lần trước đến đây đang ở đâu, ông mày sẽ tha cho cái mạng chó của mày. Mày là con nhím à? Diệp Mặc nhìn sử vệ cực kỳ kiêu ngạo thì lại thất vọng. Mặc kệ người này có ai chống lưng hay không, nhưng Phương Nam đến một tên như thế này mà cũng không chơi lại thì quả thực có chút kém cỏi. Nếu như là mình, cho dù không có thực lực cùng với con nhím này đấu thì cũng sẽ rời khỏi Lưu Xà trước để nghĩ cách xử lý nó. Sử vệ nhìn Phương Nam rồi lại nhìn Diệp Mặc, cuối cùng cũng hiểu rõ quan hệ giữa hai người này ai là chủ. Gã đi tới trước mặt Diệp Mặc, định giơ tay nâng cằm Diệp Mặc lên, nhưng tay gã vừa giơ lên chưa được nửa thước đã bị Diệp Mặc nhanh như chó chém đứt. Diệp Mặc cũng không phải thiện nam tín nữ gì, hắn đến đây chính là để giết người. À, vài giây sau đó sử vệ mới thét lên thảm thiết, sau đó ngồi phẹt xuống, không hiểu sao một cánh tay của y đã bị chém đứt rời. Phương Nam là người đầu tiên bình tĩnh lại được, gã biết bản lĩnh của Diệp Mặc, hơn nữa gã không để ý đến việc Diệp Mặc quyết đoán sát phạt. Tàng Gia Nghiêm cũng lập tức phản ứng lại, hướng nhìn về phía Diệp Mặc, ánh mắt bất đồng. Tuy rằng lúc Diệp Mặc cho anh ta bí kíp cổ võ thì anh ta cũng đoán Diệp Mặc là người tu luyện theo cổ võ, nhưng vừa rồi Diệp Mặc động thủ như thế nào anh ta không nhìn thấy rõ, thậm chí cả quá trình Diệp Mặc dùng đao gì chém đứt cánh tay cũng không hề biết. Giết nó cho tao, sử vệ gào lên, bốn gã phía sau đồng loạt rút đao lao vào Diệp Mặc. Tàm Gia Nghiêm và Phương Nam cũng lập tức rút loan đao bên hông ra, nhưng Diệp Mặc lại khoát tay, lần nữa chém ra hai đao vào không khí, hai luồng đao gió trực tiếp chém rớt bốn cái đầu người. Đến lúc bốn cái đầu rơi xuống, bốn gã tay sai cầm đao vẫn còn xông về phía trước vài bước rồi mới ngã xuống bên người sử vệ. Diệp Mặc vẻ mặt thản nhiên, với hắn mà nói thì giết vài người và giết mấy con kiến chẳng có gì khác nhau, hơn nữa hắn sẽ lập nên sản nghiệp của chính mình ở Lưu Xà thì nhất định phải giết người, không ai sẽ vì hắn mà nói vài lời mà nhường lại mảnh đất Lưu Xà này. Nếu như Phương Nam đã từng thấy Diệp Mặc giết mấy chục người, còn có thể giữ được tỉnh táo, nhưng Tàng Gia Nghiêm lại hoàn toàn bị rúng động. Anh ta đã gặp qua nhiều cao thủ, thậm chí ngay cả cao thủ hoàng cấp hậu kỳ cũng đã gặp, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy ai lợi hại được như Diệp Mặc. Anh ta vừa rồi chỉ thấy Diệp Mặc một bàn tay vung lên rất nhanh, động đậy hai cái cũng không thấy có ám khí gì, vậy mà giết chết bốn người. Đừng nói là ám khí kia lợi hại cỡ nào, càng làm cho Tàng Gia Nghiêm khiếp sợ chính là thái độ của Diệp Mặc lúc giết người. Nếu lúc đầu giết Đậu Lâm là vì hắn có giấy chứng nhận giết người, nhưng giờ hắn giết bốn người này không hề có chút động lòng nào. Tàng Gia Nghiêm lần đầu tiên cảm giác mình còn không hiểu rõ Diệp Mặc, Anh ta gặp chỉ là cái mặt ngoài của hắn, còn lai lịch và bản lĩnh của Diệp Mặc có lẽ anh ta chỉ biết được một ít da lông. Diệp Mặc sát phạt quyết đoán lại biết phân nặng nhẹ. Hắn ở trên tàu lúc giết người còn bảo mình ghi lại chứng cớ, còn ở đây giết mấy người chỉ như giết gà, căn bản không cần phải hỏi nhiều. Có thể thấy được trong lòng hắn suy nghĩ minh mạch rõ ràng, cũng không phải là hạng người lỗ mãng. So với chính mình trước kia bị đãi ngộ không công bằng, thì có lẽ đi theo hắn thực sự, chính mình có thể có được thành tựu trong sự nghiệp, còn có thể ân đền oán trả. Nghĩ tới đây, Tảng Gia Nghiêm trong lòng vô cùng kích động, âm thầm hạ quyết tâm. Nhìn sử vệ đã ngất đi, Diệp Mặc bảo Phương Nam mang theo hắn, chúng ta sẽ dùng cách trực tiếp nhất mà vào lưu xà. Đàn em của Phương Nam mang theo sử vệ cụt tay tiến vào lưu xà. Tất cả mọi người đều biết Phương Nam trở lại báo thù. So với sử vệ thì Phương Nam hiểu rõ lưu xà hơn, mạng lưới quan hệ của gã càng rộng hơn. Sử vệ có thể dừng chân ở lưu xà hoàn toàn là vì gã có thằng anh rể, bằng không chỉ mượn chút ít bản lĩnh của gã thì sớm đã bị người ta làm cho tan xương nát thịt. Cho nên Diệp Mặc căn bản cũng không cần giết bao nhiêu người, chỉ là mấy tên tâm phúc của sử vệ thì toàn bộ lưu xà đã về tay Phương Nam. Một số đàn em từng thất lạc bởi vì sự trở về của đại ca này cũng quay về. Sử vệ giống như con chó chết bị Phương Nam đặt ở trước người của Diệp Mặc, vỗ vỗ vào vết máu trên người, nhổ một bãi nước miếng vào sử vệ rồi lên tiếng. Anh Diệp, đã hỏi được rồi, nghe nói vì Thiên Long Đầu chết đi mà nội bộ Nam Thanh tranh chấp nhau nên bây giờ đã bị chia 5 x 7. Bang Lưỡng Tê giờ đã độc lập, không thuộc về Nam Thanh nữa. Tào huyệt của Bang Lưỡng Tê ở Tiêm Hải Giác, là anh rể của tên này, Cuông Cửu làm chủ. Tiêm Hải Giác, Diệp Mặc giật mình, chính mình vừa muốn đến đó, bây giờ không phải quá tiện đường sao? Hơn nữa là năm trước ở Hồng Kông, hắn nghe nói Nam Thanh có tranh chấp nội bộ, không ngờ bây giờ vẫn còn. Tham gia gần đây không cần phải đi Nam Thanh, đợi Nam Thanh tranh chấp xong thì mình đi phát tài là được. Cái tên lang cực kia cũng thật là vô dụng, đến bây giờ mà còn không thể nắm Nam Thanh vào trong tay. Sử vệ lúc này vừa mới tỉnh lại, vừa lúc nghe thấy lời Phương Nam nói, lập tức hiểu được tình cảnh của mình không ổn, vội vàng kêu lên. Anh Nam, xin tha mạng, tôi tình nguyện xin gia nhập vào hội Phác Đao, xin tha mạng, giết tôi thì anh rể tôi sẽ hỏi tới. Diệp Mặc khẽ nhíu mày nói với Phương Nam, lôi ra ngoài giải quyết đi. Phương Nam không chút do dự đem sử vệ đang kêu la kéo ra ngoài, rất nhanh tiếng kêu la đó đã biến mất. Phương Nam người dính một chút máu đi vào. Anh Diệp, Thạch Đầu và Tiểu Thiết đã ra ngoài trấn an mọi người, lưu xà sẽ nhanh chóng ổn định thôi. Phương Nam cũng biết Diệp Mặc phải ở lưu xà làm việc. Với gã mà nói, người nhìn chúng lưu xà thì có rất nhiều, nếu không có loại người mạnh mẽ cứng rắn như Diệp Mặc tham gia, thì Phương Nam gã sớm hay muộn cũng bị người ta ăn tươi nuốt sống. Diệp Mặc nhìn Tàng Gia Nghiêm và Phương Nam, gật đầu nói, được, sau này cậu phải nghe lời Gia Nghiêm, việc kinh doanh sau này không còn là bang hội nữa. Làm giàu nhờ vào việc thu phí bảo hộ và lừa gạt người không phải kế sách lâu dài. Lưu xà chỉ là khởi điểm kinh doanh của chúng ta. Tôi tin là sau này việc kinh doanh của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn. Chúng ta phải làm tới mức chỉ cần người ta nghe thấy tên sản xuất tại lưu xà là sẽ không cần hỏi giá mà mua luôn. Mắt của Tàng Gia Nghiêm sáng lên, tuy Diệp Mặc không có miêu tả kế hoạch xây dựng to tát hay cụ thể gì, nhưng anh ta không hề hoài nghi gì về hành động của Diệp Mặc. Anh Diệp, chúng ta sắp thành lập công ty cơ à? Phương Nam không phải cả ngu ngốc cũng nghe ra được là Diệp Mặc chuẩn bị làm kinh doanh lớn. Diệp Mặc gật đầu, bước đầu thành lập công ty gọi là Lạc Nguyệt. Diệp Mặc suy nghĩ chốc lát liền nhớ tới đại lục Lạc Nguyệt trước kia của mình. Thấy trong mắt Nam Phương hiện lên một vùng xa xôi nào đó, Diệp Mặc thầm cười, nhưng hắn vẫn phải nhắc nhở Phương Nam. Bây giờ chúng ta làm kinh doanh chính quy. Cái loại mà lừa gạt trước đây thì không làm nữa. Tôi hy vọng sau này, lúc anh đến lưu xà thì nó không còn bộ dạng mịt mù tối tăm gì nữa. Tôi hy vọng thành lập ra một thành thị mới, chân chính. Tôi nghĩ Gia Nghiêm sẽ hiểu ý tôi. Cậu cũng nên nghe Gia Nghiêm nhiều hơn. Tàng Gia Nghiêm gật đầu nói, tôi hiểu, nhưng sản phẩm đầu tiên của chúng ta làm là gì, cũng không thể tiếp tục buôn lậu nữa chứ. Diệp Mặc đương nhiên là phân rõ chủ thứ, hắn thành lập Lạc Nguyệt vốn dĩ là về đi gom tài sản. Sau khi thu hết dược liệu của toàn cầu, mục đích cuối cùng vẫn là trợ giúp hắn tu luyện để nâng cao sức mạnh của thế lực này. Lạc Nguyệt chính là lấy dược liệu để làm chính, thành lập một công ty y dược lớn nhất. Tất nhiên chủ yếu là phải thu thập các loại thảo dược chân quý. Chỗ của tôi có một loạt các danh sách chi tiết, còn có chút phối đồ nữa. Chuyện này Gia Nghiêm phụ trách là được. Lạc Nguyệt sau này sẽ giao cho Gia Nghiêm quản lý. Diệp Mặc lấy ra một cuộn giấy hắn đã vẽ xong từ lâu, đưa cho Tảng Gia Nghiêm. Anh Diệp, vậy còn em thì sao? Nam Phương chần chừ hỏi. Em phụ trách sự an toàn của công ty, Một khi công ty kiếm được tiền thì chắc chắn sẽ có một số người đến dò xét, cho nên nhiệm vụ của cậu phải giữ an toàn tuyệt đối cho Lạc Nguyệt của chúng ta, Diệp Mặc liền nói. Nam Phương thì lại không quan tâm về vấn đề đầu ra. Anh ta chỉ là tín nhận Diệp Mặc một cách mù quáng. Bây giờ Diệp Mặc nói để anh ta phụ trách vấn đề an toàn, anh ta liền vỗ ngực phành phạch đảm bảo. Diệp Mặc lại nói với Tảng Gia Nghiêm, tôi vẫn còn hai đồ đệ ở Lạc Thương, sản phẩm của chúng ta sẽ lấy đồ đệ của tôi làm chủ. Lúc nào cậu có thời gian đi Lạc Thương một chuyến, đưa mấy người nhị hổ tới đây. Còn chị em họ Viên cũng có thể đưa họ tới giúp. Còn về dưỡng tâm tề, mỹ nhân hoàn và các sản phẩm khác, Diệp Mặc đã từng dạy cho Du nhị hổ. Hắn tin là chỉ cần có đầy đủ dược liệu, nhị hổ chắc chắn có thể đảm nhận trọng trách đưa mấy sản phẩm như vậy ra. Giao xong mấy việc này, Diệp Mặc liền đưa tất cả tiền trong thẻ cho Tảng Gia Nghiêm, lúc này mới rời khỏi Lưu Xà. Thành viên của hắn tiếp nhận việc thành lập, hắn tin rằng chỉ cần tiếp tục cố gắng thì Lạc Nguyệt sẽ có thể thu thập được những dược liệu mà hắn cần, cũng có thể trở thành thương nghiệp đầu sỏ khiến cả thế giới khiếp sợ. Mùa thu tháng 10 đối với một số người mà nói đây không phải là mùa thu hoạch. Tống gia bị diệt, ngày càng suy thoái, nhưng đây cũng chưa phải tin tức lớn nhất. Chấn động nhất chính là Kiều gia ở Tuyên Giang đã bị tàn sát trong vòng một đêm. Kiều gia vốn là một đại gia tộc đứng thứ ba của Hoa Hạ, vì hai thế lực lớn của Yến Kinh và Tuyên Giang có nhà có nhau, cho nên nhiều gia tộc đều theo không kịp. Nhưng bây giờ Kiều gia ở Tuyên Giang đã bị tiêu diệt, Kiều gia ở Yến Kinh cũng là xuống dốc không phanh. Quanh tay ngồi nhìn, cũng ra khỏi sân khấu của năm gia tộc chính. Ngũ đại gia tộc ở Yến Kinh thì Tống gia suy toái, Diệp gia không còn được như lúc trước, Kiều gia cũng gặp phải đả kích lớn, bây giờ mà còn có thể được xưng tụng là ngũ đại gia tộc chỉ còn Trương gia và Lý gia. Kiều gia Tuyên Giang lần này bị giết cũng là cảnh cáo cho phần lớn các đại gia tộc, họ không an toàn đến mức là không ai lay động được. Kiều gia ở Tuyên Giang cũng không phải là không có người may mắn sống sót, Kiều Cương chính là một trong ba người may mắn sống sót. Lúc đầu sau khi anh ta nghe được lời khuyên của Diệp Mặc, đề nghị của anh ta còn bị ông nội trách móc, nhưng Kiều Cương lại cho rằng Diệp Mặc không phải người tầm thường, Diệp Mặc cho anh ta loại cảm giác là người tài ba, siêu việt. Anh ta tin tưởng Diệp Mặc sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời đó. Vì vậy tuy ông nội phản bác lời của anh ta thì anh ta vẫn vụng trộm cài đặt vài cái camera, sau đó thì rời khỏi Tuyên Giang. Kiều Cương trở lại Yến Kinh nói lời của Diệp Mặc cho nhị gia Kiều Hưng ở Yến Kinh. Kiều Hưng nghe nói là cảnh cáo của Diệp Mặc, ông ta liền liên lạc ngay với Kiều Trấn, nhưng lúc này lại nghe tin Kiều gia Tuyên Giang bị giết. Sau khi đuổi tới Tuyên Giang mới phát hiện toàn bộ thiết bị theo dõi của Kiều gia đều bị phá, chỉ có ba cái camera riêng Kiều Cương đặt trộm thì ghi lại một số dấu vết. Kiều Hưng nhìn băng ghi hình mà Kiều Cương lấy ra trong lòng thầm than, người có kiến thức ở Kiều gia đúng là quá ít, nếu lần này có thể nghe theo Kiều Cương, vậy thì Kiều gia ở Tuyên Giang sẽ không bị đại họa ngập trời. Trên video chỉ có hai tên áo đen, thân thủ hai tên đó không cao nhưng giết người Kiều gia như ma quỷ. Tuy video không ghi lại toàn bộ, nhưng đã khiến Kiều Hưng không ngừng run rẩy, không ngờ lại có người tàn nhẫn như vậy. Nhị gia gia, tại sao bọn họ lại làm như thế? Nếu đã lấy được huyết sắc san hô đi rồi, tại sao còn chém tận giết tuyệt những người Kiều gia ta? Kiều Cương hai mắt đỏ rực lên, anh ta không cách nào lý giải được. Kiều Hưng thở dài một tiếng tắt video, nhìn Kiều Cương hồi lâu, lúc này mới hỏi. Sao cháu biết không phải là Diệp Mặc làm? Kiều Cương ngây ra, anh ta không nghĩ rằng nhị gia gia lại hỏi một câu hỏi như vậy. Nhưng sau một lát, anh ta lập tức nói. Cháu có một loại cảm giác anh ta không phải loại người này. Nếu anh ta là loại người này thì đã không nhắc nhở cháu rồi. Hơn nữa, thân hình hai người trên hình đều lùn hơn anh ta nhiều. Kiều Hưng gật đầu. Lúc đầu cậu ta nói thế nào với cháu? Cháu nói hết cho ta biết đi. Kiều Cương nhớ lại rồi nói, lúc đầu anh ta nói với cháu là nếu huyết sắc san hô bị cha gia lấy đi thì không sao, nhưng bất kỳ nhà nào lấy được thì đều không có lợi. Anh ta còn nói cha gia là gia tộc bán ẩn, có thể liên hệ thẳng với ẩn môn, sau đó lại hỏi cháu nơi phát hiện huyết sắc san hô. Kiều Hưng chợt đứng lên, sau một lúc lâu mới từ từ ngồi xuống lẩm bẩm. Không ngờ cha gia lại là gia tộc bán ẩn, chả trách sao lại thế này. Thu này của Kiều gia ta không có cách nào báo được rồi. Ai? Nhị gia gia, chúng ta giao video cho cảnh sát đi, như vậy liên hệ tự tình của cha gia, có lẽ à. Lời của Kiều Cương chưa nói xong đã bị Kiều Hưng cắt ngang. Tiểu Cương, sau này đừng nhắc tới video và chuyện của cha gia, có biết chưa? Nếu cha gia thực sự là gia tộc bán ẩn, chúng ta giao video ra thì là tìm đến cái chết mà thôi, họ có khả năng giết luôn cả Kiều gia ở Yến Kinh. Kiều Hưng ngắt lời của Kiều Cương nói một cách nghiêm khắc. Kiều Cương hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói, nhị gia gia, chẳng lẽ chúng ta cứ như thế mà thôi sao? Thôi. Kiều Hưng thì thào một câu rồi mới nhìn chằm chằm Kiều Cương mà nói. Tiểu Cương, cháu biết đại gia tộc Hoa Hạ chân chính là nhà nào hay không? Nói xong cũng không đợi Kiều Cương trả lời mà đã nói tiếp. Có lúc xem thực lực lớn nhỏ của gia tộc đó không nên chỉ nhìn ở phương diện chính trị, gia tộc lớn nhất Hoa Hạ thực ra là Trương gia. Nghe nói Trương gia có một cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cao thủ đó trước giờ đều không đến Trương gia Tuyên Giang, vì vậy dần dần bị người ta lãng quên. Gia tộc lớn thứ hai ở Hoa Hạ lại là Tống gia. Tống gia ẩn núp rất sâu, nếu nói Trương gia có cao thủ tuyệt đỉnh là do người ta đoán, thế nhưng Tống gia lại chắc chắn có cao thủ hoàng cấp mà còn không chỉ một người. Kiều gia ta tuy rằng xếp hàng thứ ba, nhưng trên thực tế trong ngũ đại gia tộc rất có khả năng Kiều gia ta xếp cuối. Nhị gia gia, tại sao lại nói vậy? Kiều Cương hỏi. Kiều Hưng lắc đầu thở dài, Tống gia và Diệp gia xung đột nhiều năm như vậy, nhưng Tống gia không có cách nào mà nề hà Diệp gia cả, cho có biết tại sao hay không? Chính là vì Diệp gia có một trợ thủ phi thường lợi hại giúp đỡ, tên là Hoàng Thiện. Với một trường đao thì không có kẻ địch. Tiếc là Diệp gia lại tự hủy tường thành, không ngờ lại xua đuổi Diệp Mặc, cuối cùng suýt chút nữa thì tự chịu diệt vong. Nếu không phải Tống gia cũng đắc tội với Diệp Mặc thì chắc lúc này Yến Kinh đã không còn Diệp gia nữa, sớm đã bị Tống gia nuốt cả thịt lẫn xương. Nói xong Kiều Hưng lại nhìn Kiều Cương, lời ta nói vừa nãy cháu có hiểu không, Tiểu Cương? Kiều Cương vốn rất thông minh, tuy xuất thân ở thế gia nhưng lại không có chút dáng dấp con ông cháu cha nào cả. Bây giờ Kiều Hưng nói như thế, anh ta liền lập tức hiểu ra, hơi kinh ngạc hỏi, ý của nhị gia gia là Diệp gia và Tống gia lợi hại hơn Kiều gia ta, nhưng cuối cùng đều vì Diệp Mặc mà trở nên suy thoái. Kiều Cương vui vẻ, yên tâm gật đầu, đúng thế, ông rất hài lòng với biểu hiện này của cháu. Lúc đầu Diệp Mặc nói với cháu nếu Kiều gia đưa huyết sắc xiên hô cho anh ta thì sẽ không có chuyện gì cả, hơn nữa anh ta cũng không quan tâm đến người của địa sát. Cộng thêm việc anh ta có thể tiêu diệt Tống gia dưới các loại âm mưu của Tống gia thì đã nói lên sự lợi hại của anh ta mạnh hơn nhiều so với những gì anh ta nói và anh ta làm. Vì vậy Diệp Mặc là một người rất đáng sợ. Nhị gia gia, Kiều Cương dường như hơi hiểu ý tứ của Kiều Hưng nhưng vẫn kinh ngạc. Dù sao Diệp Mặc cũng chỉ là một người, còn Kiều gia là cả một gia tộc cơ mà. Kiều Hưng lại lắc đầu tiếp tục nói, sau trận đua xe ông cũng đã xem qua video, người của cha gia không ngờ lại xếp cuối, mà hơn nữa hai xe cùng nổ, cháu cho rằng đây là ngẫu nhiên hay sao? Nếu như ông đoán không nhầm thì việc nổ hai chiếc xe này đều có liên quan đến Diệp Mặc, nguyên nhân cụ thể thì ông không biết, nhưng Kiều gia ta và cha gia đã kết xuống thâm thủ, cha gia lại là một gia tộc bán ẩn, vì vậy chúng ta có báo thù thì cũng chỉ có thể tính ở trên người của Diệp Mặc thôi. Kiều Cương liền hiểu ra, nhị gia gia, ý của ông là để cháu đi tìm Diệp Mặc sau? Đúng thế, cậu ta và chúng ta có chung kẻ thù, hơn nữa ngoài cậu ta ra không ai có thể giúp được Kiều gia chúng ta. Tất nhiên Kiều gia ta cũng không thể khoanh tay chịu chết như vậy. Tuy video không thể giao cho cảnh sát, nhưng ta có thể tìm tướng quân Hàn Tại Tân, ông ấy có thể giúp ta. Hơn nữa ông ta chắc chắn sẽ không buông xuôi chuyện này mà không lo. Bây giờ cháu lập tức rời khỏi Yến Kinh đi tìm Diệp Mặc đi, chuyện bên này cũng không cần cháu bận tâm nữa, Kiều Hưng nói một cách quả quyết. Ở Tiêm Hải Giác thì bang Lưỡng Tê gần như tồn tại công khai, không có bất kỳ ai dám nói gì bọn họ. Chỗ bố trí của họ cũng là vùng biên giới. Gần đây sau khi thoát ly ra khỏi Nam Thanh thì càng thịnh vượng thêm. Nam Thanh ở dưới tình huống ốc không mang nổi mình ốc, bang Lưỡng Tê đã hoàn toàn nắm trong tay hoạt động thương mại của biên giới. Lúc Diệp Mặc đến Tiêm Hải Giác thì Uông Cửu, bang chủ của bang Lưỡng Tê, vẻ mặt giận dữ. Nửa năm trước Uông Cửu đã giết chết Quách Quyền, bang chủ thực sự của bang Lưỡng Tê, rồi tuyên bố rời khỏi Nam Thanh. Quả nhiên dưới tình huống ốc không mang nổi bình ốc, Nam Thanh căn bản không có áp dụng bất cứ xử phạt gì đối với bang Lưỡng Tê. Vì thế mà bang Lưỡng Tê bây giờ càng thịnh vượng phát đạt hơn, căn bản chính là Uông Cửu là người định đoạt ở đây. Bên cạnh Uông Cửu là một người con gái đầy kỳ lạ đang không ngừng nức nở khóc. Bất kỳ là ai đã giết sử vệ, ta đều sẽ cho hắn chết không được toàn thây, đã diệt cả gia tộc hắn, ta phải lột từng tấc da của hắn xuống, sau đó vứt cho chó ăn. Đối mặt với người con gái bên cạnh, Uông Cửu lửa giận càng lớn, nói xong thở hổn hển mấy cái, sau đó lấy ra một khẩu súng đập lên bàn. Cha, điều tra đến cùng cho ta, cho dù là thiên vương lão tử ta cũng không bỏ qua. Trần Nhị, bây giờ anh em bang Lưỡng Tê đều có ở đây, cậu đem một số anh em lập tức đi lưu xả. Trong đại sảnh có chừng 5-60 người, mà giữa đại sảnh đang trói một người đàn ông. Nói chính xác là người này không phải là bị trói ở đấy, mà là bị dùng đinh dài đóng vào đó. Tuy tay chân của anh ta toàn bộ đều bị đóng thẳng vào một tấm ván gỗ đầu rụ xuống, không biết là còn sống hay đã chết. Lúc Diệp Mặc đến Tiêm Hải Giác cũng bị sự phô trương của bang Lưỡng Tê làm cho kinh hãi. Cổng bộ của bang Lưỡng Tê không ngờ lại được xây dựng như khách sạn 5 sao, xanh vàng rực rỡ. Nếu qua vài năm nữa nó không chừng bang Lưỡng Tê có thể trở thành một khu buôn bán, thình thịch. Diệp Mặc một cước đá văng cửa đại sảnh hội nghị lớn nhất của bang Lưỡng Tê. Uông Cửu nhất thời còn không kịp phản ứng, cười nhạt nói. Ông chính là bang chủ bang Lưỡng Tê sao? Nhưng ông không cần phải đi tìm tôi nữa, tôi đã đến rồi đây. Uông Cửu ngây ra một lúc sau đó đứng dậy, to gan, sử vệ là do mày giết sao, mày lại dám lộ diện, đừng có giết hắn, trước bắt lại đã. Ông đây phải để cho hắn biết ai mới là ông nội. Không đợi Uông Cửu dứt lời thì đã có vài tên thân hình vạm vỡ xông lên. Uông Cửu cười nhạt nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, châm chọc nói. Học qua mấy ngày, tưởng rằng mình có mấy chiêu là được sao? Hôm nay ông này bắt mày phải giao chút học phí cho mày nếm thử chút vị bị đóng đinh trên ván gỗ. Hôm nay ai trông coi ở bên ngoài lại dám thả? Uông Cửu dừng chủ đề lại, ông ta há hốc mồm nhìn vào giữa đại sảnh, bốn tên xông vào đều là đầu một nơi thân một nẻo. Mày! Uông Cửu kinh hãi nhìn Diệp Mặc hồi lâu không có phản ứng. Bây giờ mới có mấy giây, bốn tên tay chân của ông ta đã bị chém đầu. Giết nó cho tao! Uông Cửu rất nhanh đã hiểu ra chuyện gì, liền quát lớn một tiếng, đồng thời cầm súng bắn Diệp Mặc một phát. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn đã tóm được viên đạn Uông Cửu bắn tới, đồng thời ném đi, đánh xuyên qua cổ tay của Uông Cửu, làm súng rớt trên sàn nhà. Lúc này mấy chục đệ tử của bang Lưỡng Tê cùng xông về phía Diệp Mặc vây quanh hắn. Diệp Mặc chợt xoay tròn cả người như một phiến lá rụng không ngừng bay lên, đồng thời hai tay không ngừng phóng ra đao gió kèm theo một số quả cầu lửa. Máu tươi bắn ra tung tóe chung quanh, toàn bộ đại sảnh hội nghị giống như địa ngục. Uông Cửu hoàn toàn ngây ra, ông ta còn quên là tay mình bị đạn bắn xuyên qua, ông ta cũng quên rằng vừa nãy Diệp Mặc tay không tóm được viên đạn. Trên thế giới này sao lại có loại người như thế cơ chứ? Hắn có phải là người hay không? Không ngờ lại giết người bằng cách này, còn có quả cầu lửa nữa. Ngự phong thuật của Diệp Mặc chỉ có thể giữ được mấy phút, sau vài phút thì hắn đã dừng lại trước người của Uông Cửu. 50-60 người trong đại sảnh đều đã biến thành thi thể, thậm chí đại bộ phận còn hóa thành tro bụi. Mày! Uông Cửu khóe miệng chua chát chỉ vào Diệp Mặc, cả người run rẩy. Uông Cửu ông ta trường hợp nào cũng đã từng thấy qua, nhưng cái loại này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, khiến ông ta ngây người ra. Người quen biết ông Cửu đều nói ông ta là cuồng ma giết người, đều nói tha đắc tội Diêm Vương cũng không thể đắc tội bang Lưỡng Tê. Nhưng hôm nay Uông Cửu cuối cùng mới hiểu ai mới là người cuồng ma giết người. Ông chính là Uông bang chủ sao? Ông nói phải tiêu diệt cửu tộc của tôi, nên tôi đến đây trước. Diệp Mặc một cước đá văng Uông Cửu ra khỏi chỗ ngồi, thêm một cước nữa đá văng người con gái đang hôn mê ra ngoài, lúc này mới ngồi xuống đó một cách lạnh lùng. Đại ca, hiểu nhầm, đây là hiểu nhầm thôi. Uông Cửu tôi từ hôm nay trở đi trở thành thủ hạ của anh. Anh bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt không đi hướng tây. Uông Cửu liền cảm thấy một trận rét lạnh, không hề để ý bên cạnh ông ta có rất nhiều máu tanh của thi thể. À, lúc này người con gái đó đã tỉnh lại, cô ta nhìn thi thể chung quanh lập tức thét lên. Uông Cửu tiện tay cầm lấy một con dao găm, đâm một phát vào cổ họng cô gái này. Chính là cái đồ thối tha này, không ngờ lại dám châm ngòi cho em động thủ với đại ca. Em giết cô ta rồi, đại ca. Nói đến phần sau, răng nanh của Uông Cửu không ngừng va đập vào nhau. Lúc anh ta giết người căn bản không nghĩ đến sẽ có một ngày mình bị người ta đến giết. Anh ta có thể coi rẻ sinh tử của người khác nhưng lại rất xem trọng sinh tử của mình. Nghe nói ông muốn đóng đinh tôi giống như người này. Diệp Mặc chỉ vào người đàn ông vẫn bị đóng đinh trên ván gỗ thản nhiên nói. Hiểu lầm thôi đại ca, đều là hiểu lầm, em... Uông Cửu không kìm nén nổi sợ hãi trong lòng, anh ta đương nhiên hiểu được ý nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng đi tới bên cạnh người đang bị đóng đinh đưa tay lên, mấy cái đinh dài liền rơi vào tay hắn. Rồi hắn tiện tay đưa người đang hôn mê này sang một bên, lại một cước đá văng Uông Cửu. Lúc Uông Cửu đụng vào mấy tấm ván gỗ thì bốn cái đinh trong tay Diệp Mặc cũng đóng vào tứ chi của hắn. A, Uông Cửu giết người như ngóe, không ngờ lúc này lại hôn mê. Tấm ván đinh do anh ta thiết kế không biết đã đóng bao nhiêu người rồi, không ngờ hôm nay lại đóng chính anh ta vào đó. Nhìn Uông Cửu đã hôn mê, Diệp Mặc lại phóng đao ra, đầu của Uông Cửu bị chặt xuống một nửa, rơi xuống bên tấm ván, từ đó tuyệt khí mà chết. Diệp Mặc nhìn người đàn ông được hắn cứu tiện tay cho anh ta vài viên thuốc, còn vận khí giúp anh ta trị liệu đơn giản, liền để anh ta lại trên bàn không để ý nữa. Nếu chỉ đến để gây chuyện với Uông Cửu, Diệp Mặc lúc này đã có thể rời đi, nhưng hắn có cơ nghiệp ở Lưu Xà, hắn phải nhổ cỏ tận gốc bang Lưỡng Tê. Ánh mắt Diệp Mặc lướt qua, chung quanh vẫn còn một số người của bang Lưỡng Tê đang huyên náo, nhưng lúc Diệp Mặc nhìn thấy tầng hầm 10 mét ngoài gió thì hắn vô cùng phẫn nộ. Căn phòng dưới đất kia không ngờ lại giống như một cái lò sát sinh vậy, mấy thi thể đã chết bị bọc vào cùng với nhau. Lúc này ngược Diệp Mặc cứu đã tỉnh lại, anh ta thậm chí còn chưa nhìn thấy Diệp Mặc đã nói Bàng Lưỡng Tê buôn bán người, cưỡng ép buôn bán cơ quan nội tạng, nhưng anh ta chỉ nói được một câu lại ngất đi. Để Uông Cửu chết như thế đúng là quá hời cho hắn. Lúc đầu Diệp Mặc đã nghe lời của Viên Mai Hương tức giận, nhưng không có được khái niệm trực quan, bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu cái gì mới gọi là súc sinh. Diệp Mặc không đi tìm nữa, đi ra khỏi đại sảnh hội nghị bắt đầu giết chóc. Đây là lần đầu tiên hắn giết người tàn ác như thế. Hơn 200 tên thủ hạ của Bang Lưỡng Tê, không có một ai chạy thoát được, toàn bộ bị Diệp Mặc giết sạch. Giết hết người của Bang Lưỡng Tê, Diệp Mặc cũng coi như chút được một hơi. Hắn đem người đàn ông bị ngất kia ra khỏi đại sảnh, sau đó phóng 10 quả cầu lửa. Chỗ Bang Lưỡng Tê xây dựng hoa lệ đều bị Diệp Mặc đốt sạch. Ánh lửa phóng lên cao, có xa hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy. Một tiếng sau, Diệp Mặc hoàn toàn cứu tỉnh người đàn ông này. Tuy vết thương của ông ta quá nghiêm trọng, nhưng nằm trong tay Diệp Mặc thì không là cái gì cả. Trước khi người đàn ông này tỉnh lại thì hắn đã rời khỏi. Bởi vì ánh lửa ngút trời, rất nhanh có nhiều xe cảnh sát chạy tới. Họ nhìn thấy một đống hoang tàn, còn có người đàn ông đang đứng lên một cách khó khăn. Đội trưởng Vương, sao anh lại ở đây? Đã có hai cảnh sát lao đến, rất rõ ràng bọn họ quen biết người này. Người đàn ông này không ngờ cũng là cảnh sát. Bàng Lưỡng Tê tội ác tày trời. Lúc tôi đi lấy bằng chứng bị người của Uông Cửu phát hiện, suýt chút nữa không còn mạng mà về, nhưng hình như đã có người cứu tôi, thậm chí là ai cứu thì tôi cũng không nhìn rõ. Mai lập tức đăng báo, lập tức truy nã người của Bang Lưỡng Tê. Người đàn ông này thấy đồng đội của mình đã đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Bang Lưỡng Tê ở Tiêm Hải Giác bị cảnh sát truy đuổi, kẻ liều mạng của Bang Lưỡng Tê vì không cách nào chạy trốn cuối cùng đốt cháy tổng bộ của Bang Lưỡng Tê. Đương nhiên đây là lời nói của phía chính phủ. Bàng Lưỡng Tê hoành hành trên bờ biển và các chỗ giao giới quốc gia, không ai nào dám quản. Hơn nữa Bàng Lưỡng Tê xuất thân từ Nam Thanh cho nên mọi chuyện đều chiếu theo phong cách của Nam Thanh, chính là chỗ dừng chân Tiêm Hải Giác. Và Senna của Nam Thanh đều nằm ở vùng biển, tiến có thể công kích, lui có thể phòng thủ, vì vậy muốn tiêu diệt Bàng Lưỡng Tê là không dễ. Nhưng thường đi bờ sông thì sẽ có ngày bị ướt dày. Lần này cuối cùng chọc phải một người hung ác, trong vòng một đêm Bàng Lưỡng Tê xưng vương xưng bá đều bị người ta giết sạch. Gần 200 người mà không sót lại một tên. Trong lúc nhất thời người độc ác đã tiêu diệt Bàng Lưỡng Tê, càng làm cho người ta không dám đề cập. Đây chính là cách nói của dân gian. Tuy nhiên bất luận là thế lực nào, sự diệt vong của Bàng Lưỡng Tê là một sự kiện chấn động nhất, ngoài thảm án diệt môn của Kiều Gia Tuyên Giang. Không giống với vụ thảm án của Kiều Gia thì sự diệt vong của bang hội đó cũng là một sự kiện khiến người ta phải vỗ tay khen ngợi. Diệp Mặc đứng một bên, nhìn cảnh sát đưa con cá lọt lưới của Bang Lưỡng Tê đi, cùng với sự dẫn dắt của người đàn ông kia tiến vào tổng bộ của nó để tìm kiếm chứng cớ ở trong đống phế tích. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, không ngờ hắn lại cứu một gã cảnh sát. Hắn cực kỳ tán thưởng sự can đảm và khí phách của tên cảnh sát này, dám một thân một mình tiến vào Bang Lưỡng Tê, không phải cảnh sát bình thường có thể làm được. Xem ra cảnh sát trừ những đồ ăn hại thì vẫn có những người nhiệt huyết, nhưng tu vi của anh ta đúng là quá kém, thậm chí còn chả vào được hoàng cấp. Diệp Mặc không có thiện cảm với hầu hết cảnh sát, nhưng lần này là ngoại lệ. Nhớ lần đầu tiên hắn gặp cảnh sát Hoàng Ngụ chơi đèo hắn, dẫn hắn vào đồn cảnh sát nhốt lại, cuối cùng phải là Tô Tĩnh Văn đưa hắn ra. Tô Tĩnh Văn, lúc Diệp Mặc nghĩ tới cô trong lòng cũng cảm thấy có chút ấm áp. Tô Tĩnh Văn là một trong số ít bạn bè của hắn. Ở Ninh Hải ngoại trừ thi tu chỉ có Tô Tĩnh Văn thôi, chỉ là không biết giờ này cô sống thế nào. Nhưng chỉ là quan hệ bạn bè thôi, nếu không mấy lần hắn đi Ninh Hải đều không có suy nghĩ tới việc đi thăm Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn thì hiện giờ đang rất phiền, cô không có cảm giác giữa hai người, đang yêu với Tạ Úy Tranh nhưng lại không có cách nào cự tuyệt. Dù sao Tạ Úy Tranh cũng là anh họ cùng lớn lên với cô từ bé, hơn nữa mẹ đối với anh ta rất hài lòng, có lúc Tô Tĩnh Văn định cứ thế mà cho qua đi. Nhưng nghĩ đến sau này cả đời cứ sống như thế, thì cô lại không có dũng cảm để chấp nhận được việc này. Cô nghĩ tới Khinh Kinh Tuyết, rất muốn hỏi tình cảm giữa Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc rốt cuộc là như thế nào, hoặc là hỏi kinh nghiệm cuộc sống của Ninh Khinh Tuyết ra sao. Nghĩ tới lần trước sau khi Diệp Mặc tham gia sinh nhật mình thì cô không còn thấy anh nữa, cô không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng điều Tô Tĩnh Văn không nghĩ tới là sau khi cô gọi tới Ninh Khinh Tuyết ở thì phát hiện Ninh Khinh Tuyết đã rời khỏi Ninh Hải. Điều này làm cô rất khó hiểu. Cô biết Ninh Khinh Tuyết sở dĩ ở lại Ninh Hải là vì quan hệ với Diệp Mặc. Đối với việc Hứa Vi nói việc Ninh Khinh Tuyết mất đi trí nhớ một năm, Tô Tĩnh Văn không tin cho lắm. Tô Tĩnh Văn lấy ra hai cái vòng tay mà Diệp Mặc tặng cô, một cái là nhờ Ninh Khinh Tuyết đưa tới, một cái là hôm sinh nhật hắn tặng. Bây giờ chỉ còn lại hai hạt ngọc châu. Nhưng cô lại nghĩ rằng cái vòng tay chỉ có hai viên ngọc châu đó còn chân quý hơn cái vòng tinh xảo mà Ninh Khinh Tuyết đã tặng. Tuy hai cái vòng tay đều là Diệp Mặc tự làm nhưng ý nghĩa khác nhau. Cô bỗng có chút khâm phục Ninh Khinh Tuyết, nói bỏ là bỏ. Lúc đầu cô thấy Ninh Khinh Tuyết hỏi cách dùng bùa chú, lúc muốn đi ra ngoài thì đã biết chắc chắn cô đang làm một chuyện rất nguy hiểm. Sau đó Ninh Khinh Tuyết trở về đem cái vòng tay mà Diệp Mặc làm theo. Cô biết việc mà Ninh Khinh Tuyết làm chắc chắn có liên quan đến Diệp Mặc. Cô nhớ lúc đầu trên mặt Ninh Khinh Tuyết nộ vẻ hạnh phúc là còn đeo cái vòng cổ rất đẹp, thực sự vô cùng đẹp. Lúc đó tình yêu của cô đối với Diệp Mặc đúng là như viết cả lên trên mặt. Tại sao mới chỉ có mấy tháng mà cô đã thay đổi nhiều đến thế? Âm thầm rời khỏi Ninh Hải, đi du châu ư? Chẳng nhẽ tình yêu thực sự cũng có thể nói bỏ là bỏ được sao?